không thể không nói, Kỷ Kim Vương có này phù văn, thật sự là lại phương tiện lại dùng tốt. Này thanh y thì vệ, ít nhất có 9 thành người thức hải nội khắc có này phù văn. Cái quỷ gì quy củ, giết ngươi ai biết phù không phù hợp quy củ. Kêu ngươi sau lưng người nọ xuất hiện đi. Bà ngươi cũng không phải là ta hai đối thủ. Trong đó một người thanh y rìa vệ nói, linh lực một phóng, lại là hóa linh lục giai tu vi. Mặt khác người nọ cũng không cam lòng lạc hậu, tu vi cùng chi bình tề. Hai cái hóa linh lục giai tu vi người, phải đối phó lên sắc thật không dễ dàng, nhưng là, nay cũng không tỏ vẻ liền yêu cầu lâu quân độ xuất hiện đi. Thật cho rằng, lần trước cùng Triệu Ngũ Trường đấu nàng thua, liền lấy bọn họ không biện pháp. Khúc Khuynh Mặc lắc đầu cười cười, lời này nên là ta nói mới đúng. Tránh ở sau lưng khống chế người khác tính cái gì bản lĩnh, bằng này hai người nhưng đoạt không đến lâm nham cho ta ngọc bội, không bằng ngươi tự mình ra tới đoạt đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thanh y hề vệ cười lạnh, hai người không ở nói nhiều, đồng thời công lại đây. Thuấn di phủ chấp động, Khúc Khuynh Mặc một bên tránh né, một bên phát động trói linh quyết. Vô số linh lực ngưng tụ thành dây đằng đột nhiên từ mặt đất chui ra, sôi nổi chiều vọt tới hai người đánh tới. Bộ phận dây đằng còn chưa tới gần, đã bị hai thanh y hề vệ dập nát, nhưng luôn có dây đằng tìm được sơ hở, nhân cơ hội quấn lấy hai chân. Hai người trên mặt cười lạnh, đang muốn đem dây đằng chấn vỡ, phía trước Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng một trọn, giơ tay vứt ra mấy chương bạo phá phủ. Phanh! Đùa chú tắc nức, bị trói linh quyết quấn lấy hai người không chỗ có thể trốn, trực tiếp bị nổ tung đi. Khúc Khuynh Mặc nhìn bị nổ bay đi ra ngoài người, nhéo đùa chú. Đang muốn tiến thêm một bước công kích, phía trên đột nhiên chuyển đến một trận uy áp. Nàng mới bước ra một bước, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Liền tại đây mềm nhũn khoảnh khắc, một khắc cổ nhu hòa lực lượng trưng bày, dễ dàng ta rất áp lại đây uy áp. Hừ, nguyên lai tránh ở chỗ đó. Không chung có ai cười lạnh, như hải linh lực tin tức áp chế qua đi, toàn bộ rừng cây cảm nhận được cổ lực lượng này, chặt cây loạn run. Khúc Khuynh Mặc cả kinh. Đột nhiên rõ ràng này hai thanh y hề vệ bất quá là dùng để thử mà thôi, âm thầm người nọ chân chính mục tiêu không phải nàng, mà là lâu quân độ. Đối mặt như hải thâm linh lực công kích, lâu quân độ đáp lại thường thường, kia chụp quá khứ lực lượng còn không có tới gần, một trận gió ấm thổi tới, dễ dàng liền hóa giải này bàng bạc công kích chi lực. Khúc Khuynh Mặc cảm thấy quanh thân cường lực buông lỏng, dừng lại ở trên người nàng uy áp khoảnh khắc triệt hồi, liền lâu quân độ lực lượng cũng thu trở về. Trước người phía sau, hai cổ gió nhẹ đột nhiên như diều gặp gió. Nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, chỉ mơ hồ nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh thoáng hiện, nháy mắt chui vào vân trung. Nàng còn đang nhìn, phía sau nóng lên, có linh lực lại lần nữa đánh úp lại. Khúc Khuynh Mặc trong lòng nghiêm nghị, đùa chú vừa động, hướng bên cạnh nhanh tránh ra, nghiêng đầu nhìn lại. Bị đùa chú tạc thương thanh ý rỉa vệ chấn khai dây đằng trói buộc, trên mặt mang theo kỳ dị cười dữ tợn. Trên người tổn hại chật vật, máu tươi cơ hồ muốn nhiễm hồng thanh y đi. Hai người lại một chút cảm thụ không đến, khỏe miệng một xả, lộ ra cười quái dị, giao ra ngọc bội, tha chết cho ngươi. Chương 150 gặp được ngươi liền không chuyện tốt. Muốn ngọc bội cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh. Khúc Khuynh Mặc cười lạnh, nàng trong tay bùa chú không ít, cho rằng dẫn dắt rời đi lâu quân độ, nàng liền sẽ sợ bọn họ. Hai thanh y rìa vệ cũng không nhiều lắm lời nói, giữ tợn sắc mặt. Linh lực toàn bộ khai hỏa, vọt lại đây. Khúc Khuynh Mặc linh lực tụ tập, lại lần nữa dùng ra trói linh quyết, vô số dây đằng điền cuồng mọc ra, nháy mắt cuốn lấy hai người, mấy cây ngân châm phủi tay ném đi ra ngoài. Hai thanh y rìa vệ thần sắc không kinh, căn bản không để ý bay tới ngân châm, liền phải chấn khai trên người dây đằng. Ngân châm trước một bộ đâm vào huyệt đạo, tụ tập linh lực tức khắc một tán. Khúc Khuynh Mặc cũng không sợ bọn họ tự bạo, thuấn di phủ chật lóe. Liền đến qua bên người, giơ tay ở bọn họ trên người điểm vài cái, đồng thời bày ra một đạo phù văn. Phù văn vừa ra, hai người thân thể cứng đờ. Trói linh quyết hình thành dây đằng càng tiến thêm một bước cuốn lấy hai người, đưa bọn họ tầng tầng bao vây. Khúc Khuynh Mặc vừa lòng mà nhìn vô pháp nhúc nhích hai người, nhẹ nhàng cười, các ngươi liền. Lời nói chưa xong, một cổ cao cảnh giới uy áp đống nhiên từ bên cạnh đấu đá lại đây. Cùng phía trước kia uy áp bất đồng. Rồi lại cũng đủ ngăn chặn Khúc Khuynh Mặc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, nàng thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa quỳ xuống đi xuống, tâm điện cực lóe, thuận thế liền lăn xuống đi xuống, thuấn di phủ chật lóe, tránh đi này uy áp đấu đá phạm vi. Nàng đột nhiên quay đầu lại xem qua đi, liền thấy một ăn mặc thâm sắc giáo úy phục trung niên nam tử, từ trong rừng cây ra tới, nhìn có vài phần quen thuộc, đúng là tân huấn doanh giáo úy. Khúc Khuynh Mặc ở tiếp thu đệ nhất nhị chàng thí luyện khi, từng ở trên đài cao gặp qua. Lấy ra tới người đôi mắt đỏ bừng, khỏe môi treo lên quen thuộc cười dữ tợn, miệng lưỡi quen thuộc, lặp lại lần nữa, giao ra ngọc bội, làm ngươi chết tử tế. Khúc Khuynh Mặc không có quá nhiều kinh ngạc. Phía trước kia hai gã thanh y rỉa vệ áp nàng lại đây khi còn không có bị khống chế, vậy chỉ có thể là nghe theo bị khống chế cấp trên mệnh lệnh. Dù sao giao không giao đều là vừa chết, ngươi cảm thấy ta sẽ vì cái gọi là chết tử tế, mà giao ra ngọc bội. Khúc Khuynh Mặc hơi hơi mỉm cười, giơ tay liền vứt ra mấy trương bạo phá phủ. Không đợi bùa chú nổ mạnh, thuấn di phủ chợt lóe, nhanh chóng chiều cánh rừng ngoại chạy như bay mà đi. Thanh y rìa giáo uy đều là linh văn kỳ tu vi, trên người nàng thủ đoạn nhưng khắc chế không được bọn họ, nhưng là chạy ra này cánh rừng vẫn là không thành vấn đề. Kỳ kim phường người có thể mượn dùng phù văn khống chế người, nhưng bọn hắn còn không dám khống chế toàn bộ thanh y rìa vệ người, trực tiếp cùng đại chu vương triều đối thượng, chỉ cần chạy ra cánh rừng, đưa tới cũng đủ nhiều thanh y rìa vệ, khống chế giáo uy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn chạy, thanh y rìa giáo uy phát hiện nàng ý đồ. Thần sắc hung ác nham hiểm, thân mình vừa động, khoảnh khắc liền đuổi theo, chẳng sợ nàng sử dụng thuấn di phủ, cũng không kéo ra nhiều ít khoảng cách. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, phiên tay mấy chương bùa chú lại quăng đi ra ngoài. Mấy thứ này, đối ta nhưng vô dụng. Giáo úy cười lạnh, giơ tay phất một cái. Bùa chú phanh bạo phá mở ra, nhưng căn bản không có thương đến hắn chút nào. Này đó bùa chú bất quá là cấp thấp hạ phẩm, đối phương hóa linh kỳ còn hữu dụng. Nhưng phải đối phó Linh Văn Kỳ, ít nhất cũng đến muốn cấp thấp thượng phẩm mới dùng được. Khúc Khuynh Mặc ý niệm vừa động, trói Linh Quyết lại lần nữa trắng ra, dây đằng nhanh chóng ngưng ra khóa trọ ở trường ý động tác, trực tiếp quấn quanh qua đi. Nàng chỉ gian hiện lên một đạo phù văn, màu đỏ nhạt ánh sáng quanh quẩn ở nàng chỉ gian, đột nhiên chiều giáo úy cắt qua đi. Giáo úy căn bản không thèm để ý nàng này công kích, hộ thể linh lực vừa ra, chấn vỡ linh lực ngưng tụ thành dây đằng. Lòng bàn tay hiện lên một đạo quang, liền chiều Khúc Khuynh Mặc tạp đi xuống. Phù văn hồng quang so giáo úy công kích càng mau đến, hướng lên trên một nghiêng. Phụt. Giáo úy công lại đây tay đột nhiên đứt gãy, bay đi ra ngoài, máu tươi đi theo tiểu bán. Hồng con mắt giáo úy căn bản không cảm giác được đau, chặt đứt một bàn tay, mặt khác một con công kích cũng tới rồi phụ cận, linh văn kỳ uy áp bao phủ mà đến. Khúc Khuynh Mặc thân hình một đốn. Phòng ngự phù cùng thuấn di phù đồng thời phát động, lúc này mới ngăn trở giáo úy công kích. Còn không kết thúc, kia giáo úy công kích bị trở, khoe miệng cười lạnh, hồng trong ánh mắt đột nhiên phát ra một đạo quang mang, liền chiều nàng đâm lại đây. Đồng thuật. Này giáo úy thế nhưng sẽ đồng thuật. Khúc Khuynh Mặc kinh hãi, trở tay vứt ra một đạo bùa chú, kia bùa chú thượng đẩy ra một đạo phù văn, thân hình mau lui. Phanh. Đồng thuật đánh vào bùa chú thượng. Đem bùa chú trực tiếp báo hỏng, Khúc Khuynh Mặc cũng bay đi ra ngoài, xa xa tránh thoát công kích. Giáo úy lại đánh không trúng, thần sắc đã có mất tinh thần, hơn nữa bị chém rứt tay, sắc mặt tái nhợt thân hình lung lay sắp đổ, lại như cũ muốn chiều Khúc Khuynh Mặc công qua đi. Khúc Khuynh Mặc thở hổn hển, trào ra một phen thuấn di phủ, dùng ra trói linh quyết quấn quanh trọ ở trường úy, thân hình nhanh chóng chiều cánh rừng ngoại lóe đi. Giáo úy sao có thể làm nàng chạy, linh lực chấn động. Dễ dàng liền lộng đoạn trên người quấn quanh dây đằng, phi thân công tới. Khúc Khuynh Mặc quan trọng khớp hàm, điều động toàn thân linh lực, dưới chân bỗng nhiên hiện lên vài đạo phù văn, thuấn di tốc độ cùng khoảng cách phiên bội, ở giáo uy đuổi theo một khắc trước, chạy ra rừng cây. Ngoài bìa rừng cách đó không xa một cái đường nhỏ thượng, một đội thanh y yể vệ từ đi xa gần, cách bọn họ không tính xa. Khúc Khuynh Mặc một chạy ra tới, tầm nhìn nội liền đâm nhập này đội thanh y yể vệ, trong lòng vui mừng. Bất chấp kỷ kim phường người có thể hay không cũng khống chế bọn họ, ra tốc vọt qua đi. Cứu mạng. Mau phóng cầu cứu tín hiệu, giáo úy điên rồi. Nàng hô to, thực mau liền phải tiếp cận kia đội người. Dẫn đầu cũng là danh giáo úy, vẫn là nàng nhận thức người quen, tiêu giáo úy. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vui mừng, vội vàng hô to, tiêu giáo úy cứu mạng, mặt sau người này điên rồi. Chính hướng cánh rừng bên đường nhỏ lại đây tiêu giáo úy nghe được thanh âm. Ngẩng đầu xem ra, còn không có phản ứng, liền thấy quen thuộc thiếu nữ chạy như bay tới rồi trước mắt. Tiếp theo, một cổ cự lực lượng ầm ầm tới. Tiêu giáo úy sắc mặt đột biến, hoảng hốt nói, lui. Vâng! Vang lớn vang vọng trong rừng, phía sau đuổi theo ra tới giáo úy bỗng nhiên tự bạo. Linh Văn Kỳ tu vi người tự bạo, kia lực lượng tản ra tới, cùng muốn lại đây thanh y hề vệ mà nói quá mức khủng bố, đại bộ phận người lui về phía sau không kịp, trực tiếp bị nổ bay khai đi, ngay cả trước hết phản ứng lại đây tiêu giáo úy đều bị thương đến không nhẹ. Khúc Huynh mặc có phủ văn cùng bùa chú bảo hộ, cũng còn vẫn là bị cổ lực lượng này xa xa nổ bay đi ra ngoài, cũng may này phương hướng khống chế được đường, là siêu tiêu giáo úy đám kia người tạm quá khứ. Khu cụ chung quanh một mảnh hỗn độn, cách đó không xa rừng cây ở kia giáo úy tự bạo hạ, rừng cây ngã xuống đất, cho bụi phi dương, trực tiếp hôi phi yên diệt 1/4. Tự bạo đánh sâu vào một quá, tiêu giáo úy bỗng nhiên đứng lên, giận dữ mà trừng mắt nhìn lại đây, đều bất chấp trên người thương, thanh mạn. Đây là có chuyện gì? Khúc Huynh mặc sờ soạng bên môi máu tươi, ném viên thuốc viên tiến trong miệng, qua tay đem dược bình đưa cho tiêu giáo úy, đại nhân thương thế không nhẹ, trước phục dược, ta lại đến nói tỉ mỉ. Tiêu giáo úy liếc mắt nàng đưa qua dược, không có tiếp mà là trước lạnh mặt phát ra tín hiệu, đi theo phía sau hắn thanh y hề vệ ngã xuống đất đau hô, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Huynh mặc, bộ mặt cơ hồ muốn vặn mẹo, cho ta thu hồi ngươi đổ vật. Trước nói đây là có chuyện gì? Ngươi nàng nương, gặp được ngươi liền không chuyện tốt. Khúc Huynh mặc bị giống mà túng túng, sắc mặt tất cả đều là một lời khó nói hết. Nàng cũng không nghĩ như vậy a, nhưng kỷ kim phường hoành tạc lại không phải nàng có thể khống chế. Chương 151 bắt giữ bỏ tù. Vậy ngươi còn đứng ỉ làm cái gì? Nói. Vừa mới tự bạo chính là ai? Này lại là sao lại thế này? Tiêu giáo úy nhìn chung quanh bị nổ bay trọng thương thanh y rìa vệ, liền giận sôi máu. Khúc Huynh mặc cũng không chậm trễ, nhanh chóng đem sự tình bản tóm tắt biến. Mặt sau truy ta chính là tân huấn doanh một người giáo úy, ta không biết hắn tên họ. Hắn phái người chóc nã ta, nói là có quan hệ Lâm gia sự, có thể đi đến này trong rừng. Phái tới hai gã thanh y rìa vệ lại đột nhiên hồng con mắt tập kích, ta nghĩ cách vây khốn bọn họ sau. Giáo úy cũng bắt đầu công kích ta. Ta đành phải chạy ra cánh rừng, mặt sau sự, ngài cũng thấy được. Tiêu giáo úy lập tức nhíu mi, lại nghe được Khúc Huynh mặc bổ sung nói, ta phát hiện tự bạo này giáo úy, cùng phía trước Triệu Ngũ Trường giống nhau, đều là hồng con mắt, thả đột nhiên tự bạo. Tiêu giáo úy nghe được cùng Triệu Ngũ Trường giống nhau mấy tự, giữa mày đột nhiên nhảy hạ. Khúc Huynh mặc rũ đầu, chắp tay cung cung kính kính, đại nhân nếu là không tin, tự nhưng đi tra. Hừ. Hai lần tự bạo đều cùng ngươi có quan hệ, nơi này nếu là không có vấn đề của ngươi, ngốc tử đều sẽ không tin. Tiêu giáo úy lạnh lùng. Khúc Huynh mặc túi đầu, không có vào lúc này thổ lộ kỷ kim phường sự, nàng phía trước ở Lâm gia vừa nói, trực tiếp dẫn tới Lâm gia lại đây trưởng lao đi theo bị khống chế tự bạo. Lúc này nếu là nói ra, ai biết âm thầm khống chế người, có thể hay không phát rồ đi theo làm tiêu giáo úy đám người tự bạo. Hai người đứng nói chuyện mới không bao lâu. Nhận được tin tức, cùng với nghe được thanh âm thanh y hề vệ nhanh chóng qua tới, dẫn đầu vẫn là một người giáo úy. Tiêu giáo úy, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Kia lại đây giáo úy sắc mặt đông lạnh, lạnh lùng nhìn mắt Khúc Huynh mặc, mày nhăn. Phía trước đi theo tiêu giáo úy lại đây thanh y hề vệ, ở tự bạo lan đến hạ, đều bị trọng thương ngã xuống đất. Khúc Huynh mặc là duy nhất một cái cùng tiêu giáo úy đứng ở một chỗ người, thả con ăn mặc tân huấn doanh tân nhân phục sức, thập phần thấy được. Khúc Huynh mặc không mình hành lễ, không thêm đôi câu vài lời. Tiêu giáo úy đem tình huống thuật lại biến. Lại đây giáo úy lập tức muốn người đi kiểm chứng Khúc Huynh mặc lời nói, trong mắt tràn đầy hoài nghi mà đánh giá nàng vài lần. Vô luận này tân nhân nói được có phải hay không thật sự, lúc này đều nên bắt giữ bỏ tù, chờ điều tra rõ sự thật, nếu vì vô tội, lại thả ra, nếu là có quan hệ. Hừ, thanh y thì vậy người, cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Đúng vậy. Khúc Huynh mặc túi đầu, một bộ thực nghe lời bộ dáng. Giáo úy không có nhiều lời, giơ tay liền phải phía sau lại đây thanh y hề vệ đem người bắt giữ bỏ tù. Người tới, trước đêm này tân nhân bắt giữ. Đại nhân, gặp được việc này, bắt giữ bỏ tù thanh mạt không lời nào để nói. Khúc Huynh mặc rũ đầu, tại áp giải nàng thanh y hề vệ trước khi đến đây nhanh chóng nói, chỉ là phía trước tiến đến bắt giữ ta hai gã thanh y hề vệ, bắt đầu còn hảo hảo. Sau lại cũng không biết sao lại thế này, vừa ở vào cánh rừng sau lại đột nhiên đỏ mắt công kích ta, hiện tại. Nàng ngước mắt đảo qua lại đây thanh y rìa vệ, thực mau lại thấp hèn đi, như cũ dáng vẻ cung kính, tiếp tục như vậy bắt giữ ta, có phải hay không không thái bảo hiểm, nếu lại lần nữa xuất hiện vừa mới trong rừng cây chẳng huống, kia. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hai giáo huy đồng thời lạnh giọng quát hỏi. Khúc Khuynh mặc túi đầu nhẹ đáp, ta cùng phía trước bắt giữ ta hai gã thanh y hề vệ cùng với tự bạo giáo huy, còn có phía trước Triệu Ngũ Trường đều là lần đầu gặp mặt, cũng không biết này đó vì cái gì đột nhiên liền khắc thường công kích ta, thậm chí không tiếp tự bạo. Ta chỉ là sợ kế tiếp thanh y hề vệ cũng khó thoát vận rủi, nhắc nhở nhị vị đại nhân, vẫn là sớm làm phòng ngự. Tiêu giáo úy cùng mới tới giáo úy trao đổi ánh mắt, mày ninh ninh, nhất thời không nói gì. Hai người đều nghe ra Khúc Khuynh mặc lời này ý tứ. Lần này rừng cây sự tạm thời không nói, phía trước Triệu Ngũ lớn lên tự bạo thật sự là quỷ dị thật sự. Muốn nói việc này cùng Khúc Khuynh mặc không quan hệ, không ai sẽ tin, nhưng muốn nói đây là Khúc Khuynh mặc khiến người tự bạo, lại không thể nào nói nổi, nhưng nếu là âm thầm có người nhằm vào nàng, muốn nàng mệnh, liền hoàn toàn nói được thông. Hai giáo úy trầm ngâm một lát, thực nhanh có quyết định. Kêu lên một đội người, đem nàng ép vào nhà tù, áp giải thời điểm biệt ly thân cận quá. Trên đường vì tránh cho xảy ra chuyện, làm mặt khác một đội người xa xa đi theo. Tiêu giáo úy hạ đạt mệnh lệnh. Nơi này là thanh y liễu vệ doanh địa, chẳng sợ chỉ là xa xa áp giải, Khúc Khuynh mặc cũng quả quyết trốn không thoát đi. Huống chi, nếu nàng thật là vô tội, cũng không cần thiết trốn. Là, mệnh lệnh một chút đi. Lập tức liền tập hai cái năm người đội ngũ. Một đội đè nặng Khúc Khuynh mặc đi trước chiều ngục giam đi đến, mặt khác một đội bên cạnh giám thị, không được làm Khúc Khuynh mặc có chút động tác. Khúc Khuynh mặc theo những người này đi, vẻ mặt đạm nhiên. Kỷ Kim Phường phụ trách âm thầm khống chế phủ văn người, không ở nàng gặp được Tiêu giáo úy khi, liền khống chế Tiêu giáo úy đám người, giờ phút này liền càng thêm sẽ không có dư thừa hành động. Rốt cuộc, thanh y liễu vệ nhưng bất đồng cùng Lâm gia. Đây là đại chu nhất tinh nhuệ một chi đội ngũ, nếu là thanh y liễu vệ nội xuất hiện đại quy mô tự bạo thương vong, đại chu hoàng đế chắc chắn hạ lệnh nghiêm tra. Đến lúc đó, nếu Khúc Khuynh mặc không chết, đem Kỷ Kim Phường sự một thọc ra tới, chính là toàn bộ đại chu, thậm chí là 24 quốc náo động. Bọn họ muốn diệt khẩu, thêm được đến kia Lâm Nham cấp ngọc bội, liền sẽ không tại đây trên đường động thủ. Nhưng, áp bỏ tù sau liền không nhất định. Thanh y liễu vệ nhà tù ở vào thanh y liễu doanh phương đông, nội bộ ướt lanh âm chiều, hoàn cảnh cực kém. Khúc Khuynh mặc mới bước vào nhà tù, một cổ khó nghe, mang theo huyết tinh khí vị liền phiêu ra tới, huân đến người thẳng nhíu mày. Nhà tù nội ánh sáng ảm đạm, nàng bị thanh y liễu vệ kẹp đi phía trước đi, ở một chỗ không nhà tù trước dừng lại. Vào đi thôi. Thanh y liễu vệ mở ra cửa lao, không chút khách khí mà đem người đẩy đi vào. Khúc Khuynh mặc nhíu nhíu mày, còn chưa nói cái gì. Phía sau nhà tù thực mau khóa lại, đưa nàng lại đây thanh y hề vệ không nói hai lời, trực tiếp nhanh chóng rời đi. U, ngươi như thế nào cũng vào được. Quen thuộc thanh âm ở bên cạnh vang lên, mơ hồ mang theo ý cười. Khúc Khuynh mặc xoay đầu, liền thấy cách vách nhà tù trước dựa vào một cái cao dài thân ảnh, trên mặt có cười như không cười thần sắc, quay đầu nhìn nàng bên này, đôi mắt hơi hơi sáng lên, sẽ không lại có tự bạo phát sinh, rốt cuộc đem ngươi cấp xả vào đi. Cái gì kêu rốt của ca? Khúc Khuynh mặc yên lặng phun tào, trên mặt lại nhẹ nhàng cười một cái, vài bước rửa qua đi, thành như thế tử đại nhân lời nói, thật là có cái giáo úy vì giết ta, cam tâm tự bạo. Giáo úy tự bạo. Triệu Ngọc Thành lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt trên dưới nhìn nhiều nàng vài lần, ngươi đây là trêu chọc nào người qua đường, liền thanh y hề vệ giáo úy đều có thể vì ngươi tự bạo. Muốn biết? Khúc Khuynh mặc liếc hắn, đôi lông mày hơi chút chọn hạ. Triệu Ngọc Thành gật đầu, hứng thu thập phần nùng liệt. Hắn không hỏi Khúc Khuynh mặc, là như thế nào từ Linh Văn Kỳ giáo úy tự bạo chung sống sót, những người khác phát hiện không ra lâu quân độ tồn tại, hắn chính là rõ ràng. Có lâu quân độ ở, đừng nói kẻ hèn Linh Văn tự bạo, chính là độ huyền cường giả tự bạo, hắn đều có biện pháp bảo vệ Khúc Khuynh mặc. Ngươi có sử dụng quá Kỷ Kim Phường nhớ tạp sao? Khúc Khuynh mặc mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp ném ra một câu. Chương 152 muốn tư hình bức cung. Triệu Ngọc Thành ngẩn ngơ, trong mắt ý cười ngưng một lát, thực mau lại khôi phục lại, như cũng là cười như không cười mà ngâm ngâm nhìn nàng, thanh mạt hỏi cái này, hay là việc này còn cùng Kỷ Kim Phường có quan hệ? Ngươi trả lời trước ta, có hay không dùng quá? Khúc Khuynh mặc không đáp. Nàng nhưng không nghĩ một mở miệng, trước mắt người này cũng bị người cấp khống chế được, sau đó tự bạo. nhớ tạp như thế phương tiện lại phổ cập đồ vật, ta tự nhiên là dùng. Triệu Ngọc Thành nhẹ nhàng cười, thấy Khúc Khuynh Mặc sắc mặt đã trầm thấp đi xuống, chuẩn bị sau này lui khi, lại không nhanh không chậm mà bỏ thêm câu, bất quá sao, kia nhớ tạp nội phù văn, nhưng không có khắc vào ta thức hải nội. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi biết kia phù văn. Nó muốn hướng ta thức hải nội toàn, ta chính là tưởng không biết đều khó a. Triệu Ngọc Thành thở dài lắc lắc, con ngươi vẫn là nhìn nàng, kia hiện tại, ngươi hay không có thể cùng ta nói là chuyện như thế nào. Ngươi biết kia phù văn, ta lại riêng tới hỏi ngươi này đó, lấy thế tử đại nhân thông minh sẽ đoán không được trong đó duyên cớ. Triệu Ngọc Thành ánh mắt lược trầm, thanh âm thấp thấp, kia phù văn có thể khiến người phát cuồng, thậm chí là tự bạo. Lâm gia tam công tử Lâm Quyết, bị người mạnh mẽ lấy ra ký ức, Lâm gia mời ta đi qua nhìn xem. Kết quả ở lâu công tử dò thám biết hắn thức hải nội phù văn sau, trực tiếp công kích, thậm chí tự bạo, ngay cả Lâm gia vài vị trưởng lão, cũng ở ta nhắc tới phù văn sau tự bạo. Khúc Khuynh Mặc không có trả lời, mà là nói lên Lâm gia sự. Bị người mạnh mẽ lấy ra ký ức. Triệu Ngọc Thành trong lòng lực lóe, Lâm gia có cái gì bí mật, là Kỷ Kim Phường muốn biết đến. Khúc Khuynh Mặc mở ra tay, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Dương Miểu sự, liên quan đến bí thược. Nàng không thể tùy tiện lộ ra thử. Cách nhà tù mộc chế hàng rào, đối phương tầm mắt hoàn toàn không có ngăn cản mà bắn vào nàng trong lòng. Triệu Ngọc Thành bỗng nhiên cười một cái, lười biếng mà dựa vào nhà tù, ánh mắt rời đi đi, nói như vậy, ngươi hiện tại là cùng Kỷ Kim Phường cấp giằng co. Khúc Khuynh Mặc lợi dụng Huyễn Linh Ngọc Thạch, ở lâu quân độ dưới sự trợ giúp, chọn Kỷ Kim Phường phân phường việc, Kỷ Kim Phường người giấu đến vững chắc, Lạc Thành thế lực khác cũng không rõ ràng. Nàng cười nói, đúng vậy, thế tử đại nhân có liên quan tới ta, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát Kỷ Kim Phường ghi hận. Nói như vậy nói, ta về sau chẳng phải là còn phải phòng bị. Triệu Ngọc Thành vui lùa mà hồi, đối lời này không lắm để ý, lâu công tử không ở. Hán, có người lại đây, ngươi cần phải cẩn thận, thanh y liề vệ nội chín thành trở lên người, đều sử dụng quá Kỷ Kim Phường nhớ tạp. Triệu Ngọc Thành không đợi nàng nói chuyện. Giơ tay ném ra một khối ngọc bội qua đi, nếu là lâu công tử tạm thời không ra tay lại đây, có thể bóp nát ngọc bội. Khúc Khuynh Mặc nhíu chặt mày, tiếp nhận ngọc bội còn chưa kịp nói chuyện. Nhà tù hành lang trước truyền đến bước chân, thanh âm từ xa tiếp cận, thực mau liền đến phụ cận, đúng là hai gã ăn mặc thanh y kính trang tuổi trẻ nam tử. Thân nhân thanh mạc, người tới nhướng mày nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo. Là, nhị vị, đi ra cho ta. Đại nhân muốn gặp ngươi. Bên ngoài thanh y liề vệ không đợi nàng nói chuyện, mở ra nhà tù môn, thần sắc bất thiện muốn đem nàng áp ra tới. A bên cạnh trong phòng giam Triệu Ngọc Thành cười khẽ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn bị áp đi ra ngoài người. Đi. Thanh y liề vệ xô đẩy, ý bảo Khúc Khuynh Mặc dọc theo tới khi phương hướng đi. Nàng quay đầu đảo qua hai người đôi mắt, đáy mắt lóe hạ, trên mặt cười, hai vị đại ca, đây là muốn ta đi chỗ nào? Phóng ta tự do sao? Tự do. Hừ. Mưu hại Chu giáo úy, khiến cho Chu giáo úy tự bạo, ngươi còn muốn tự do. Phía sau thanh ý rỉa vệ khinh thường. Nga, không phải muốn phóng ta tự do, đó chính là muốn thẩm vấn ta. Đó là vị nào giáo úy thẩm vấn ta, Tiêu giáo úy. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, này hai người đôi mắt không hồng không bị khống chế, kia muốn bọn họ lại đây người, tất nhiên là bị khống chế. Nào như vậy nói nhảm nhiều, cho ta hướng trong đi. Thanh y liễu vệ xô đẩy, đem Khúc Khuynh Mặc gáp trốn đi hành lang, lại không phải ra bên ngoài hình phong đi, mà là quẹo vào chiều càng bên trong đi đến. Trải qua nhỏ hẹp thông đạo, xuất hiện một cái thập phần đầu cầu thang, kia cầu thang phía dưới chỉ có mỏng manh ánh lửa, từ phía trên xem đi xuống có vẻ u ám mà thần bí. Khúc Khuynh Mặc thuận theo mà từ cầu thang trên dưới tới, mới rơi xuống mặt đất, phía trên oanh một tiếng, có đá phiến sụp rơi xuống, đem cầu thang phong kín. Nàng bất động thanh sắc, bị thanh y liễu vệ đẩy đi phía trước, lại tiến một gian phòng nhỏ, bên trong nóng hôi hổi, phảng phất đột nhiên vào trưng lò nội, trong không khí còn có huyết tinh cùng mùi hôi khí vị. Bẩm giáo úy đại nhân, thân nhân thanh mạt đưa tới. Đệ nặng nàng lại đây thanh y liễu vệ không người trả lời. Đứng ở trong phòng nhỏ người đưa lưng về phía bọn họ, trên tay tựa hồ đùa nghịch này thứ gì, này một lát mới xoay người lại, trong tay đổ vật ánh vào mi mắt. Rõ ràng là một cây bị đốt tới lửa đỏ hình cụ. Này thanh y lìa giáo úy Khúc Khuynh Mặc cũng là nhận thức, đúng là phía trước cùng Triệu Ngọc Thành có thủ án Lý giáo úy. biết đây là cái gì sao? Cầm lửa đỏ bàn ủi giáo úy âm lãnh mà liếc nàng, con ngươi giống như trên tay hắn đồ vật, màu đỏ tươi đến phảng phất muốn toát ra ánh sáng tới. Có nghĩ nếm thử này ấn ký tư vị? Lý giáo úy trong tay bàn ủi đi phía trước, ở Khúc Huynh Mặc trước mặt lung lay hạ. Khúc Huynh Mặc không thèm để ý cười cười, giáo úy đại nhân như vậy, là muốn tư hình bức cung. Hừ, là lại như thế nào? Ngươi bất quá là cái nho nhỏ tân nhân, ta chính là ở chỗ này giết ngươi, thanh y thủ lĩnh cũng sẽ không vì ngươi như vậy cái tân nhân, tới trách phạt ta. Lý giáo úy cười lạnh, giơ tay chỉ huy Khúc Huynh Mặc phía sau hai người, đem nàng trói lại, làm nàng nếm thử này bàn ủi tư vị. Thanh y liễu vệ linh lực vừa ra, liền phải động thủ. Khúc Huynh Mặc sớm có thuận tiện, không đợi bọn họ đụng tới, trói linh quyết triển khai, vô số dây đằng đột nhiên từ mặt đất xung ra, nháy mắt cuốn lấy hai người, ngân châm bay đi ra ngoài. Ngươi! A! Hai thanh y liễu vệ sắc mặt đại biến, cả người linh lực ở ngân châm đâm vào khi một tán, lớn mật, dám tập kích ta. Bọn họ lời nói chưa xong, phía trước Lý giáo úy đã động lên. Trong tay lửa đỏ bàn ủi thọc đi, nhiệt độ đánh tới, liền phải ấn ở Khúc Huynh Mặc trên vai. Không trung phủ văn chợt lóe, Khúc Huynh Mặc đột nhiên lui ra phía sau. Phong nhỏ tứ phía là tường, không gian không lớn, nàng lui khoảng cách cũng không xa, khoảnh khắc đã bị Lý giáo úy đuổi đi lên, lửa đỏ bàn ủi nhắm ngay nàng khuôn mặt nhỏ, chính là hung hăng ấn xuống đi. Khúc Huynh Mặc cả kinh, thuấn di phủ vội vàng phát động, chống rông rời đi tránh ra đi. Đáng tiếc vẫn là vô pháp ra này hình phòng. Lý giáo úy cười dữ tợn, xoay người bàn ủi lại lần nữa công qua đi. Từ từ, Khúc Huynh Mặc tránh thoát công kích, một tay niết phù, một tay âm thầm nắm chặt Triệu Ngọc Thành cấp ngọc bội, đôi mắt nhìn thẳng đối diện người, ngươi muốn chính là Lâm Nham cho ta ngọc bội đi. Lý giáo úy dừng lại công kích, con ngươi đỏ bừng, trên mặt cười dữ tợn, nếu biết, vậy đem đồ vật lấy ra tới, nếu không... Ngươi này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ đã có thể đừng nghĩ muốn. Đừng tưởng rằng sẽ có người tới cứu ngươi, sau lưng giúp ngươi người nọ, đã chết vào đại nhân trong tay. Chương 153 đạp thanh ý rìa vệ, giúp ta cái vội. Đã chết. Ngươi là chỉ lâu công tử. Khúc Huynh Mặc sắc mặt phảng phất trắng, liền đồng tử đều co chặt hạ. Lý giáo úy thấy nàng này phản ứng, trong lòng thật là đắc ý, trong tay bàn ủi quơ quơ, giao ra Lâm Nham cho ngươi đổ vỡ. Nếu không, hừ, hiện tại nhưng không ai có thể cứu được ngươi. Khúc Huynh Mặc trần chờ một lát, ngón tay giật giật, khe hở ngón tay trung lộ ra nắm ngọc bội, đó là Triệu Ngọc Thành phía trước cho nàng. Lý giáo úy mắt sắc, ngươi trong tay nắm chính là cái gì, buông ra. Này không phải Lâm Nham cho ta ngọc bội. Khúc Huynh Mặc vội vàng đem ngọc bội thu hảo, sau này thối lui hai bước, đề phòng mà nhìn đối diện người. Các ngươi kỷ kim phường vì Lâm Nham ngọc bội như vậy đại phí chắc trở, nếu là ta không đoán sai, này ngọc bội nội ứng nên có giấu một cái đại bí mật. Hừ, thiếu kéo dài thời gian, đem ngươi trong tay đổ vật giao ra đây. Lý giáo úy căn bản là không tin nàng giải thích, nếu nhìn đến ngọc bội, lại kia còn sẽ cho nàng dư thừa thời gian. Linh văn kỳ uy áp vừa ra, nháy mắt để ép lại đây. Từ từ, Khúc Huynh Mặc lưng một loan. Phảng phất sau lưng không khí có ngàn vạn cân trọng. Nàng cắn răng ngạnh căng, nắm chặt trong tay ngọc bội, cấp tốc nói, ta tuy không phải giáo úy đại nhân đối thủ, nhưng ở đại nhân động thủ trước đêm này ngọc bội nghiền nát vẫn là làm được đến. Ngươi dám? Lý giáo úy mắt đỏ giận mở to, thần sắc lại giữ tận lên. Khúc Huynh Mặc không đáp, trong tay tăng lớn lực độ, răng rác một tiếng, ngọc bội vỡ ra một cái khe hở. Ngươi Lý giáo úy nóng nảy, ánh mắt hung ác cực kỳ. Rồi lại băn khoăn này Khúc Huynh Mặc trong tay đồ vật, không thể không đem uy áp thu trở về. Nếu là này ngọc bội có tổn hại, ta nhất định phải ngươi khóc lóc cầu ta giết ngươi. Uy hiếp nói đối ta vô dụng, không bằng đại nhân vẫn là nói, các ngươi kỷ kim phường vì sao muốn này ngọc bội đi. Uy áp thu hồi, Khúc Huynh Mặc thoải mái mà thẳng khởi thận. Ngọc bội vỡ ra khi, nàng đã mơ hồ cảm giác được phía sau có cái không gian cái khe. Này ngọc bội bí mật. Há là ngươi có thể biết được. Bất quá, nếu ngươi muốn biết, vậy lời nói chưa xong, Lý giáo úy ánh mắt biến đổi, giơ tay đột nhiên một đạo linh lực quăng qua đi. Này công kích lại cấp lại mau, vẫn là nói đến một nửa thời khắc mấu chốt, Khúc Huynh Mặc còn chưa kịp phát động trói linh quyết hoặc phù văn ngăn cản một chút, linh lực đã ném tới rồi phụ cận, mắt thấy liền phải đánh trúng nàng. Đột nhiên, một phen quạt xếp vào lúc này trống rông chui ra, xoát địa triển khai tới. mặt quạt thượng Long Phi Vũ Phượng mà viết một cái ngọc tự, vừa lúc cắt đứt Lý Giáo Úy công kích. Ai? Lý Giáo Úy sắc mặt lại lần nữa dữ tợn, đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi. Này một kích nếu là không bị ngăn trở, hắn có nắm chắc ở Khúc Khuynh Mặc bóp nát ngọc bội trước, đem nàng xử lý. Giáo Úy đại nhân, muốn đối ta tân nhân làm cái gì? Khúc Khuynh Mặc phía sau không gian cái khe mở rộng, một người từ giữa nhẹ nhàng dạo bước mà ra, khóe môi treo lên một sợi như có như không cười, trong mắt thú vị rạng rỡ. Triệu Ngọc Thành. Lý Giáo Úy giữ tợn thần sắc hơi ngốc, thực mau lại phản ứng lại đây, ngươi dám giúp nàng. Đại nhân nói giỡn, Thanh Mạt chính là ta người, ta không giúp nàng, chẳng lẽ còn muốn lại đây giúp ngươi cái này cùng ta từng có khập khiếp người. Triệu Ngọc Thành dáng người cao dài, quạt xếp nhẹ lay động, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Hừ, ngươi cũng bất quá là một người chính thức thanh y liễu vệ mà thôi, cho rằng bằng ngươi. Bị phù văn khống chế người, đôi mắt sẽ biến thành cuồng dã màu đỏ. Triệu Ngọc Thành không để ý đến Lý Gia Húy, mà là nghiêng đầu liếc hướng bên cạnh Khúc Khuynh Mặc. Là, phải cẩn thận, bọn họ đánh không lại chính là sẽ tự bạo. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, bàn tay buông ra, bị nàng nắm ngọc bội đã dập nát thành tro. Không chế Lý Gia Húy người không nốc, lúc này nhìn đến vỡ vụn ngọc bội, biết vừa mới là bị Khúc Khuynh Mặc lầm đạo, thần sắc dữ tợn, Linh Văn Kỳ Tu Vi liền phải trưng bày. Triệu Ngọc Thành lại cười một cái, sẽ tự bạo, kia. Cứ như vậy đi. Đi tự còn chưa vừa dứt, người khác đã lóe qua đi. Lý Giáo Úy cả kinh, cả người linh lực một trướng, liền phải tự bạo. Nhưng không đợi hắn tự bạo, bên cạnh quạt xếp chợt mở ra, từ hắn phần cổ lược qua đi. Phụt, Lý Giáo Úy đầu bay đi ra ngoài, một khang nhiệt huyết phun ra mà ra. A, Lý Giáo Úy. Tiểu hình phòng nội, bị trói linh quyết vây khốn hai thanh y liễu vệ hoảng sợ, đôi mắt trừng đến đại đại. Triệu Ngọc Thành liếc quá liếc mắt một cái, trong mắt không hề cảm tình, chỉ hiện lên một tia lạnh lẽo, này hai cái cũng cùng nhau giải quyết đi. Nói, quạt xếp lại lần nữa vung. A, hai thanh y liễu vệ ngắn ngủi mà kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt thi thể chia lịa, ngã xuống đất tử vong, máu tươi lan tràn mà ra. Đây là Khúc Khuynh Mặc lần đầu thấy Triệu Ngọc Thành giết người. Vô luận là hóa linh kỳ tu vi vẫn là linh văn kỳ, với hắn mà nói đều không có khác nhau. Trong không khí mùi máu tươi dày đặc, sàn nhà thực mau đã bị vô đầu thi thể máu tầm ướt, hình phong nội không khí phảng phất càng thêm nhiệt lên. Kỷ Kim Phượng, người muốn từ ngươi trên tay được đến một thứ. Triệu Ngọc Thành lung lay hạ quạt xếp, nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc. Hắn mặt quạt sạch sẽ, một chút cũng nhìn không ra vừa mới muốn ba điều mệnh. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt ở mặt quạt dừng lại khoảnh khắc, thực mau lại rời đi đi, cũng không để bụng đột nhiên bị giải quyết rất ba người, tùy ý liếc qua đi. Thế tử đại nhân hỏi cái này chút, chính là cũng cảm thấy hứng thú. Kỷ Kim Phượng người nhưng không dễ trọng, ta đối việc này không có gì hứng thú. Triệu Ngọc Thành cười, đôi mắt đảo qua chung quanh, Lâu công tử còn không có lại đây. Khúc Khuynh Mặc yên lặng mắt trợn trắng, hắn nếu là lại đây, yêu cầu ngươi ra tay. Cho rằng thiếu nhân tình, là hảo còn. Còn Kỷ Kim Phượng người không dễ trọng, đương nàng nghe không ra lời thuyết minh. Ha, Triệu Ngọc Thành cười cười, quạt xếp hợp lại. Nhích lại gần, không nói cái này, hiện giờ như vậy, ngươi muốn tiếp tục ở thanh y liễu vệ đãi đi xuống là không có khả năng, thanh y liễu vệ nội nhưng ít nhất chín thành người đều sử dụng Kỷ Kim Phượng nhớ tạp. Không bằng, giúp ta cái vội, đạp này thanh y liễu vệ lại đi. Đạp thanh y liễu vệ. Khúc Khuynh Mặc nhíu mày xem qua đi, ngươi muốn làm cái gì? Cũng không nghĩ muốn làm cái gì, chính là thanh y liễu vệ nội cái gì đó ta mắt thèm đã lâu. Hiện tại giết này Lý Gia Húy, ta đại khái cũng tại đây ở không nổi nữa, kia không bằng đi phía trước, đem này mắt thèm đồ vật cung cấp cùng nhau mang đi. Triệu Ngọc Thành cười, con ngươi sáng quắc, không biết Thanh Mạn, có không giúp ta cái này vội. Ta giúp ngươi vội. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày trọn hạ, đảo qua trên mặt đất tam cổ thi thể, tại hạ thực lực thấp kém, chỉ sợ giúp không được gì. Lại nói, lấy thế tử đại nhân bản lĩnh, nếu mắt thèm hồi lâu, sao lại không chuẩn bị. Yêu cầu người khác hỗ trợ. Thanh Mạt lời này sai rồi, ngươi nếu là thực lực thấp kém, kia thanh y liễu vệ nội tuyệt đại đa số người, chẳng phải là căn bản là không có thực lực đáng nói. Triệu Ngọc Thành cười, huống chi, ta tuy đối này mắt thèm chi vật sớm có chuẩn bị, nhưng nếu không người tương trợ, muốn đem đồ vật trộm ra tới cũng là trăm triệu không thể. Ngươi ở thanh y liễu vệ nội đều không phải là không người. Khúc Khuynh Mặc nhíu mày, nhưng bọn họ đều không phải phù tu. Triệu Ngọc Thành trực tiếp dọn ra nguyên nhân. Khúc Khuynh Mặc Vi Lăng, thực mau phản ứng lại đây, đôi mắt mị hạ, ngươi yêu cầu phủ tu trợ giúp. Là muốn ta, vẫn là muốn mời ta thất thúc. Chương 154 quyển trục. Bất quá là kiện việc nhỏ, kia dùng đến Vân Thất Đại Sư ra tay. Triệu Ngọc Thành nhẹ nhàng cười, trong tay cây quạt xoát triển khai tới, lộ ra vài phần rào hoạt, lấy đồ vật khi, không cần ngươi tự mình động thủ, chỉ cần ngươi họa ra một đạo ngăn cách phù văn tương trợ có thể. Ngăn cách phù văn. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày hơi trọn, ngươi là muốn ta giúp ngươi, ở không kinh động những người khác dưới tình huống, lấy ra ngươi muốn đồ vật. Đúng là như thế. Triệu Ngọc Thành gật đầu. Cái gọi là ngăn cách phù, chính là ngăn cách người khác đối ngoại giới cảm giác, hoặc ngăn cách ngoại giới đối nào đó một chỗ cảm giác. Triệu Ngọc Thành muốn ngăn cách phù văn, tự nhiên là muốn ngăn cách thanh y hề vệ người, đối hắn mơ ước chi vật cảm giác, làm được thần không biết quỷ không hay mà đem đồ vật trộm lấy ra tới. Khúc Khuynh Mặc trầm ngâm, không có lập tức đáp ứng, việc này lại nói tiếp tuy nhỏ, nhưng có thể vào người mắt đồ vật, tất nhiên là chịu thanh y hề vệ những người khác nhìn chúng. Những người này tu vi đều cao hơn ta quá nhiều, một đạo ngăn cách phù văn, chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả. Này đó thanh mạt đừng lo, chỉ cần đến lúc đó ngươi cấp ra ngăn cách phù văn có thể. Lại nói, khúc gia chính là linh hoạt kỳ ảo giới cực phụ nổi danh phù văn đại tộc, tuy nói hiện tại ẩn nấp nguy tồn, nhưng với phù văn một đường như cũ không ai theo kịp, nơi đây bất quá kẻ hèn một tiểu quốc nội một tiểu thế lực, thân là khúc gia đệ tử, ngươi còn sẽ sợ bọn họ. Triệu Ngọc Thành loạn choạng cây quạt, khoe miệng tươi cười như cũ, thực xác định nàng sẽ không cự tuyệt. Khúc Khuynh Mặc xác thật vô pháp cự tuyệt. Không nói thiếu hạ nhân tình muốn còn, chỉ bằng Triệu Ngọc Thành lời này, nàng cũng không nên lùi bước. Khúc gia ở 15 năm trước diệt môn một chuyện sau, xác thật đã mai danh nhận tích, nhưng bọn hắn sở nắm giữ phù văn như cũ đứng đầu. Sao lại tại đây đại chu quốc nội thanh ý hề vệ lùi bước nhận túng? Thế tử đại nhân lời nói cực kỳ. Bất quá kẻ hèn một thanh y hề vệ doanh địa mà thôi, bằng ta khúc gia phủ văn muốn ngăn cách bọn họ dễ như trở bàn tay, chỉ là Khúc Khuynh Mặc không có lập tức bị kích tướng đến, mặt mày gian lộ ra vài phần khó ý. Ta bản thân tu vi thấp kém, phù văn lại tinh diệu, không có tương ứng linh lực làm chống đỡ, cũng vô pháp phát huy này lực lượng chi nhất nhị, thanh y hề vệ nội hóa linh tu vi người tẫn nhưng bị ta ngăn cách, nhưng linh văn kỳ tu vi giáo húy, liền sẽ không như thế nào dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Thanh mạt có phải hay không đã quên, ta chính là khí tu A. Triệu Ngọc Thành cười nói. Khúc Khuynh Mặc hơi giật mình, thực mau phản ứng lại đây, ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, ngươi có linh khí có thể mở rộng phù văn ảnh hưởng. Có thể như vậy lý giải. Triệu Ngọc Thành gật đầu, bang khép lại quạt xếp, nâng bước đi phía trước đi đến, chúng ta trước rời đi nơi này, thanh y liễu vệ người nếu không bao lâu nên phát hiện nơi này sự, huống chi còn có kỷ kim phường người âm thầm nhìn trộm. Khúc Khuynh Mặc cũng biết điểm này, xoay người đi theo. Cầu thang thượng chống đỡ cự thạch chướng ngại, ở Triệu Ngọc Thành giơ tay gian vỡ vụn khai đi, hai người một đường dọc theo cầu thang đi lên. Nhà tu nội thanh y liễu vệ nghe được thanh âm, vội vàng vang lên bước chân tập trung lại đây. Triệu Ngọc Thành làm lơ lại đây người, giữ chặt Khúc Khuynh Mặc thủ đoạn, thân mình một nhẹ, như không có gì mà từ sắc mặt kinh nghi thanh y liễu vệ chi gian sẽ qua. Người tới chỉ cảm thấy đến một trận gió nhẹ phất quá. Trước mắt phảng phất có hắc ảnh lóe đi, ở nhìn kỹ khi, chung quanh lại cái gì đều không có. Sao lại thế này? Không rõ ràng lắm, thanh âm là từ phía dưới truyền đến, qua đi nhìn xem. Khúc Khuynh Mặc bị Triệu Ngọc Thành lôi kéo, quay đầu lại nhìn lại khi, chỉ nhìn đến thanh y hề vệ nhóm bóng dáng, không người phát hiện trước một cái trước mắt, còn có người từ bọn họ chi gian bay vút mà qua. Triệu Ngọc Thành tốc độ cũng không tính như thế nào mau, nhưng chính là không người phát giác. Nay cùng lâu quân độ trên người đeo dị bảo tương tự, chỉ cần hắn không nghĩ muốn cho người phát giác, chính là một cái đại người sống đứng ở trước mặt, rất nhiều người cũng sẽ không tự giác mà xem nhẹ rất hắn. Này Triệu Ngọc Thành, Khúc Khuynh Mặc con ngươi ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất, tùy ý hắn lôi kéo, lặng yên không một tiếng động mà ra nhà tù, lẻn vào một cái ít có người đi trong rừng. Hai người dừng ở trạc cây tươi tốt cao trên cây, tương đối mà đứng. Liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ buổi tối hành động. Triệu Ngọc Thành buông ra tay nàng, khoe miệng nhẹ cong, nửa ỉ nửa ngồi ở trên thân cây, con ngươi liếc người, kia ngăn cách phủ văn họa chế ra tới, hay không yêu cầu thời gian, muốn hay không trước tiên chuẩn bị. Ta liền ngươi muốn trộm thứ gì cũng không biết, như thế nào chuẩn bị. Khúc Khuynh Mặc ném cái xem thường qua đi, cũng dựa vào nhánh cây thượng, trong lòng có chút lo lắng Lâu Quân Độ. Lâu như vậy còn không có lại đây, sẽ không thật sự ra chuyện gì đi. Hạ phẩm linh thạch mạch. Triệu Ngọc Thành đột nhiên nói. Còn ở thất thần Khúc Khuynh Mặc cả kinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Triệu Ngọc Thành cười, ta mơ ước tu luyện trường nội hạ phẩm linh thạch mạch đã lâu, đến lúc đó làm phiền Thanh Mạt ngăn cách tu luyện trường nội mọi người cảm ứng. Ngươi muốn trộm chính là tu luyện trường nội linh thạch mạch. Khúc Khuynh Mặc đề cao thanh âm, tim đập ra tốc, thực nhanh nhiên. Toàn bộ thanh ý gì về nội, thậm chí toàn bộ là thành, nhất chân quý đồ vật chính là này linh thạch mạch. Lấy Triệu Ngọc Thành thân bí, đại khái cũng liền thứ này có thể vào hắn mắt. Bang vào một đạo ngăn cách phù, liền tưởng ở thanh y hề vệ mọi người dưới mí mắt trộm lấy đi linh thạch mạch, thế tử đại nhân không cảm thấy quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Khúc Khuynh Mặc thần sắc nghiêm túc. Triệu Ngọc Thành không chút nào để ý, bất quá kẻ hèn một thanh y hề vệ doanh địa thôi, nếu thanh mặt tu vi đến linh văn, muốn dâu dếm tu luyện trường nội mọi người, có gì khó chi. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa kinh ngạc kinh. Nàng hiện tại bất quá hóa linh nhị giai, nguyên đan sơ cụ hình dáng, muốn tu luyện đến nguyên đan khắc văn linh văn kỳ, chính là ở thiên tài người, không cái 1-2 năm cũng không có khả năng đạt tới. Hắn này giả thiết ý tứ là muốn mạnh mẽ đem nàng tu vi tăng lên tới linh văn kỳ. Nếu nàng có linh văn kỳ tu vi, y đi theo khúc gia phủ văn tạo nghệ, liền một đạo ngăn cách phù văn, dấu giếm trụ tu luyện trường nội mọi người cũng đều không phải là không có khả năng. Xem ra Thanh Mạt cũng cảm thấy không tính khó, một khi đã như vậy Triệu Ngọc Thành giơ tay, một quyển quyển trục xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đi phía trước đệ hướng Khúc Khuynh Mặc, đem phủ văn khắc vào ở giữa, nó có thể ở nháy mắt kích phát ra, cao hơn người sử dụng suốt một cái đại cảnh giới thực lực. Khúc Khuynh Mặc đồng tử hơi co lại, ngươi là nói, nếu ta lợi dụng này quyển trục họa chế ra phù văn, nó uy lực đem đạt tới linh văn kỳ. Nếu đơn từ linh lực thâm hậu góc độ tới xem nói, xác thật như thế. Triệu Ngọc Thành ý cười doanh doanh, cho nên, Thanh Mạt còn cảm thấy có khó khăn. Có này bảo vật tương trợ, tất nhiên là không có khó khăn. Khúc Khuynh Mặc tiếp nhận quyển trục mở ra tới, cuốn trên mặt chỗ trống vô ngân, cùng lá bùa giấy chất tương cùng loại, muốn khắc chế phù văn cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói, này quyển trục chính là dùng để khắc lục phù văn. Nàng mơ hồ có chút tâm động. Triệu Ngọc Thành tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng cười một cái, này quyển trục sử dụng tới tuy hảo, nhưng mỗi lần sử dụng đều phải rót vào cũng đủ linh lực mới nhưng phát huy, nơi này trước mắt dự tồn linh lực, nhưng cùng ngươi sử dụng 2 lần. Dùng xong sau còn tưởng tiếp tục, vậy chỉ có thể chính ngươi cung cấp linh thạch. Chương 155 tu luyện trường trung tâm. Khúc Khuynh Mặc nghe được lời này, trên mặt vui mừng hơi đi, ý của ngươi là, sử dụng nó còn cần đút cho nó cũng đủ linh lực hoặc là linh thạch. Tự nhiên, Triệu Ngọc Thành cười nhìn về phía nàng, hay là Thanh Mạt cho rằng, này quyển trục nhưng tùy ý sử dụng. Ha, thiên hạ nào có từ không thành có sự, không trả giá điểm cái gì có thể nào được đến muốn kết quả. Khúc Khuynh Mặc bị dôi đến không lời nào để nói, cũng cảm thấy chính mình vừa mới tưởng quá mỹ. Chính là lấy cái đèn tin chiếu sáng, đều yêu cầu trước gấn thượng tin hoặc là sung thượng điện mới có thể sử dụng, loại này cao phát ra đồ vật, lại có thể nào không có nguồn năng lượng rót vào liền tùy ý sử dụng đâu. Nàng thực mau thoải mái, ngước mắt chiều đối diện người nhìn mắt, trong lòng nóng lòng muốn thử, một khi đã như vậy, chúng ta đây khi nào hành động. Trong tay cầm cái nhưng tăng lên phủ văn uy lực bảo vật, không mau chút đi thử thử, ngốc ngồi ở nơi này lãng phí cái gì thời gian a? Không đổi, ban ngày hành động không tiện, chờ trời tối. Triệu Ngọc Thành cười ngâm ngâm, không có một tia sốt ruột. Khúc Khuynh Mặc tuy rằng trong lòng nhảy nhót, cũng biết chỉ bằng bọn họ 2 cái ban ngày đi đối thượng tu luyện trường thanh y hề vệ, thật là không ổn, cũng liền an tĩnh mà ngồi ở trên thân cây, yên lặng chờ màn đêm tiến đến. Nơi xa địa lao nơi phương hướng, mơ hồ truyền đến một trận động tĩnh, an mặc thanh y hề người trẻ tuổi top 5 top 3 mà tản ra tới, chiều tứ phương di động, một tấc tấc điều tra qua đi. Một đám thanh y hề vệ nghiêm túc mà điều tra toàn bộ cánh rừng. Thậm chí có người còn cố ý bỏ lên trên số, cũng không biết Triệu Ngọc Thành làm cái gì, nhưng cái đó thanh y hề vệ cùng bọn họ gặp thoáng qua, lại chính là không phát hiện 2 người, thực mau rời đi. Đương cuối cùng một tia ánh sáng chìm vào đường chân trời hạ, trăng non nhi nho nhỏ mà treo ở phía đông, toàn bộ cánh rừng bị đêm tối bao phủ. Hảo, chúng ta đã hành động đi. Triệu Ngọc Thành vỗ vỗ tay, đứng dậy. Đối diện Khúc Khuynh Mặc nhíu mày nhìn bầu trời trăng non, trong lòng sầu lo dần dần dày, đã qua đi một cái buổi chiều, Lâu Quân Độ vẫn là không có xuất hiện. Triệu Ngọc Thành theo nàng tầm mắt liếc hôm khắc không, ánh mắt hơi lóe, khóe môi xả ra một mặt rất nhỏ độ cung, tựa cười mà phi mà xem trở về, Lâu công tử thực lực phi phàm, không nói này là thành, chính là mặt khác hai đại tông môn người tiến đến, cũng chưa chắc có người là đối thủ của hắn, thanh mặt cần gì lo lắng sốt ruột. Lời tuy như thế, nhưng Khúc Huynh Mặc há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, lắc đầu đứng lên, tính, lấy thực lực của hắn ta chính là lo lắng cũng vô dụng, đi thôi, là trực tiếp quá tu luyện trường. Triệu Ngọc Thành gật đầu, ta mang ngươi. Nói, lôi kéo tay nàng phát lực nhảy, từ trạc cây gian cao cao nhảy lên, bất quá khoảnh khắc liền ra rừng cây, ở mấy cái lên xuống gian, đã tới rồi tu luyện trường bên ngoài chỗ. Man đêm dưới, mấy tầng phòng quay chung quanh tu luyện trường yên tĩnh không tiếng động, đình viện chỗ không người so đấu quyết đấu, phảng phất tất cả mọi người ngủ nghỉ ngơi, không người tại đây. Nhưng cũng không phải thật sự không ai ở. Tu luyện trường quy củ chỉ cấm buổi tối khiêu chiến, ban đêm ở phòng tu luyện nội tu luyện thanh y y vệ không ở số ít, thậm chí là đại đa số lựa chọn. Triệu Ngọc Thành mang theo Khúc Huynh Mặc, xẹt qua nhất bên ngoài, trực tiếp đi vào tầng đi. Đây là Khúc Huynh Mặc lần đầu đi vào bên trong, không nói nơi này phòng tu luyện, chính là tiến đến nội vây, không trung linh khí liền đủ để thượng nàng ở bên ngoài phòng tu luyện. Như thế úc đủ, mới là chân chính tụ tập linh thạch mạch sở hữu linh khí. Linh thạch mạch mạch lạc ở bên trong cái kia viên tháp nội ít nhất có 4 gã giáo úy thủ, chúng ta đến ở không kinh động bọn họ dưới tình huống, hạ đến tháp hạ linh thạch mạch lạc chung. Triệu Ngọc Thành truyền âm nói, Khúc Huynh Mặc đã nhìn đến hắn nói viên tháp. Kia tháp liền ở phía trước chính giữa địa phương, ở vào toàn bộ tu luyện trường trung tâm, tháp không cao, cũng liền 2 tầng mà thôi, nhưng tháp quanh thân quanh quẩn linh khí nồng đậm phi thường. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, cái này tu luyện trường tụ linh trận mắt trận, chính là này tòa viên tháp. Ngươi là muốn ta hiện tại liền sử dụng phù văn, ngăn cách bên trong 4 gã giáo uy đối viên tháp cảm ứng. Khúc Huynh Mặc đồng dạng truyền âm hồi phục. Hiện tại còn quá sớm, theo sát ta, nếu bị phát hiện nói, phải ở bọn họ phản ứng trước khi đến đây giải quyết rớt. Triệu Ngọc Thành lắc lắc đầu, lại lần nữa nắm Khúc Huynh Mặc bả vai, thân hình chợt lóe. Viên tháp chính diện vỡ ra một cái khe hở, hai người lược đi vào. Ai? Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc kinh, đi theo Triệu Ngọc Thành phía sau, kề sát ở tháp nội chỗ tối. Một bóng hình từ trong tháp nhảy ra, khoảnh khắc xuất hiện ở cửa, thanh y lìa hiên ngang, nga mi sa đại, lại là một nữ tử. Đây là thanh y lìa vệ nội duy nhất nữ giáo úy, Linh Văn Ngũ Giai, thực lực ở sở hữu giáo úy chung đứng hàng trước năm. Triệu Ngọc Thành một chút cũng không nóng nảy mà truyền âm lại đây. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc, con ngươi lặng yên theo trong tháp nữ giáo úy lưu chuyển. Thanh y lìa vệ nội nữ tính chỉ có nam tính 1/3, nhân số ít, nàng tiến này doanh hơn nửa tháng, còn không có tiếp xúc quá mặt khác nữ thanh y lìa vệ, đây là cái thứ nhất. Sao lại thế này? Lại một bóng hình từ trong tháp lược ra, khó khăn lắm đứng ở nữ giáo úy bên người, có người tự tiện xông vào vào được. Khúc Huynh Mặc tận lực thu liễm chính mình hơi thở, tránh cho vừa tiến đến đã bị người phát hiện. Hẳn là không phải, đại khái là ai tiến vào khi không có thuận tay đem cửa phòng quan trọng. Nữ giáo úy nhíu mày nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Một đạo thần thức từ chung quanh đảo qua, không có dừng lại mà xẹt qua âm thầm hai người, phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện. Nếu không người vậy trở về đi, nội vây đều là chính thức thanh y hề vệ, không có mệnh lệnh đừng nói tiến tháp, chính là hơi chút tới gần cũng không dám. Sau lại thanh y hề giáo úy thu hồi thần thức, duỗi tay ôm trầm nữ giáo úy bả vai, mang theo nàng lại lần nữa trở về tháp nội. Khúc Huynh Mặc nhíu nhíu mày, truyền âm dò hỏi, đây là người của ngươi? Vẫn là ngươi có biện pháp ngăn cách những người này thần thức tra xét? Vừa mới người nọ thần thức, rõ ràng đều xẹt qua bọn họ, lại cái gì phản ứng đều không có. Kẻ hèn Linh Văn, muốn ngăn cách bọn họ thần thức có gì khó? Triệu Ngọc Thành ngữ khí khinh miệt, hướng nàng bày xuống tay, đuổi kịp. Chúng ta muốn đi xuống. Nói, ở phía trước đi vào hai giáo úy còn không có đem nội bộ môn hoàn toàn đóng lại khi, lược đi vào. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc kinh, cắn răng họa ra một đạo ẩn nấp phù văn, thuấn di bửa chú phát động, cũng đi theo vọt đi vào, phía sau cửa phòng bang một tiếng đóng lại. Ân. Thanh y lìa giáo úy bỗng nhiên quay đầu. Phía sau đại môn đóng lại, cũng không một tia không ổn. Làm sao vậy? Nữ giáo úy nhíu mày. Không có việc gì, đại khái là ta ảo giác. Kia giáo úy đáp, hai người cùng triệu nội môn trung gian cầu thang đi đến. Khúc Khuynh Mặc đi theo Triệu Ngọc Thành phía sau, nhẹ nhàng khẩu khí. Phía trước người quay đầu lại nhìn nàng một cái, đôi mắt chớp chớp, mang theo vừa lòng cười, theo sát. Vừa mới kia thanh ý lìa giáo úy thiếu chút nữa liền phát hiện Khúc Khuynh Mặc hành tung, hắn lại một chút cũng không sợ, phản khí định thần nhàn mà đứng ở bên cạnh xem diễn. Khúc Khuynh Mặc trong lòng có chút tức giận, nhưng lại không hề biện pháp. Chỉ phải càng thêm tiểu tâm mà điều chỉnh ẩn nấp phù văn, này phù văn đủ số mở ra, có thể đem cả người hoàn toàn ẩn nấp lên, giống khoác một tầng ẩn thân áo khoác, mắt thường vô pháp nhìn đến, thậm chí liền thần thức cũng không nhất định có thể tra xét đến. Chương 156 đồng thời giải quyết. Nhưng đồng dạng, này phù văn tiêu hao linh lực cũng là cực đại. Nếu không phải đi vào này viên tháp nội linh khí đầy đủ, công pháp vận chuyển lên, có thể được đến cũng đủ linh lực bổ sung, nguyên đan bảo trì hình dáng không tiêu tan, nàng căn bản vô pháp chống đỡ đi xuống. Đuổi kịp. Phía trước Triệu Ngọc Thành lặng yên đi theo hai thanh ý rỉa vệ phía sau. Hắn so Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng đến nhiều, trên người không thấy phù văn quanh quẩn, cũng không có mặt khác đặc biệt biểu hiện. Phía trước dẫn đường thanh y lìa giáo úy lại không có một người phát hiện, dọc theo cầu thang một đường đi xuống. Khúc Huynh Mặc hai người đi theo phía sau, một bước vào cầu thang, linh khí quay cuồng mà đến. Trong cơ thể nguyên đan kịch liệt vận chuyển, phảng phất liền phải từ hình dáng ngưng kết thành màu trắng mở thật đan. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc nhảy dựng, lập tức đem kia cổ muốn thăng cấp tiểu xúc động áp xuống đi. Phía trước phường Triệu Ngọc Thành hình như có sở cảm ứng, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, truyền âm nói, phía dưới chính là linh thạch mạch, linh khí sẽ càng nồng đậm, có thể ngăn chặn, có thể kiên trì nửa canh giờ. Khúc Huynh Mặc hồi phục. Triệu Ngọc Thành cười cười, không có hỏi nhiều, tiếp tục đuổi kịp phía trước thanh y lìa giáo úy. Cầu thang thật dài, càng đi càng sâu, không giống nhân công khai thác hầm ngầm, càng tựa thiên nhiên hình thành thâm động, mơ hồ có thể thấy được phía dưới có ánh ánh ánh sáng. Nhưng vẫn đi không đến kia ánh sáng chỗ. Liên ở Khúc Huynh Mặc hoài nghi này có phải hay không hư hóa ảo ảnh khi, phía trước người rốt cuộc đi tới đế. Khúc Huynh Mặc đi theo âm thầm, nhìn phía trước cảnh tượng trong lòng thật sâu chấn hạ. Linh thạch, rất nhiều linh thạch, chồng chất thành một cái thật dài linh thạch sông lớn, trên sông phiếm ra một tầng mắt thường có thể thấy được ánh ánh ánh sáng, mà này đó mắt thường có thể thấy được ánh sáng lại là nồng đậm linh khí. Nàng đào hút khẩu khí. Trong mắt tất cả đều là linh thạch, quanh thân tất cả đều là linh khí. Quả thực không thể tin được này gần là hạ phẩm linh thạch mạch mà thôi. Đừng nhìn nơi này linh khí đầy đủ đến mắt thường có thể thấy được, kỳ thật đẹp chứ không xài được, cung ứng 7-8 cái linh văn kỳ tu giả tu luyện dư giả, nhưng người nếu là nhiều, này linh khí liền sẽ có vẻ loãng. Triệu Ngọc Thành phảng phất đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, truyền âm lại đây, ngữ khí cả lơ phất phơ. Tựa như cũ không đem này linh thạch mạch để vào mắt. Khúc Huynh Mặc mắt lé qua đi, một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn mơ ước? Đó là bởi vì Triệu Ngọc Thành đốn hạ, không biết nghĩ đến cái gì, tách ra đề tài, chiều linh thạch mạch trước bốn người liếc mắt, ha ha, nhàn thoại không nói nhiều, đợi lát nữa chúng ta hợp tác, đồng thời giải quyết này bốn cái thủ vệ. Bốn cái. Khúc Huynh Mặc theo dương mắt nhìn lên, liền thấy dẫn đường hai giáo úy ngồi xếp bằng ngồi ở linh thạch mạch bên, mặt khác còn có hai gã thanh ý lìa giáo úy ngồi ở đối diện. Là, đối diện hai cái giao cho ta, dư lại bên này giao cho ngươi. Triệu Ngọc Thành truyền âm lại đây. Khúc Huynh Mặc cái chán tức khắc rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh, thế tử đại nhân quá để mắt ta bất quá kẻ hèn hóa linh nhị giai, như thế nào có thể đồng thời đối phó hai gã giáo úy. Muốn nàng đánh lén một người. Sấn đối phương không phản ứng trước khi đến đây, đem người ám sát còn có khả năng. Đồng thời sát hai cái. Ha ha. Đây là toi mạng. Triệu Ngọc Thành cười một cái, vậy đối phó một cái đi, cái kia nữ giáo úy giao cho ngươi. Hảo Khúc Huynh Mặc mới mở miệng, Triệu Ngọc Thành thân hình chợt lóe, lặng yên không một tiếng động lược đến đối diện, quạt xếp nhẹ nhặt, đã làm tốt xuất kích chuẩn bị. Nàng kinh ngạc kinh, Triệu Ngọc Thành thanh âm ở bên thai vang lên. Nhất định phải đồng thời giải quyết bốn người này, nếu không chỉ cần để sót bất luận cái gì một người, liền sẽ lệnh mặt khác thanh ý hề vệ phát giác. Khúc Huynh Mặc trong lòng vội vàng mà chợt lóe, không có phản bác hồi âm, mà là ở trong đầu xẹt qua mấy cái phương án, tay gian phủ văn chợt lóe, màu đỏ nhạt quang mang quanh quẩn ở chỉ gian. Đây là nàng trước mắt duy nhất có thể thương đến Linh Văn Kỳ tu giả công kích thủ đoạn, trên người bùa chú đều quá mức cấp thấp, đối Linh Văn Kỳ tu giả tạo không thành thương tổn. Nàng vẫn như cũ nhớ rõ, ở Lâm Thành sau núi thượng gặp được người nọ, chẳng sợ nàng lúc ấy dùng ra dẫn lôi phù cũng chỉ là đem này bị thương nặng, như cũ không có thể giết chết. Đương nhiên, kia không phải bởi vì dẫn lôi phù nhược, mà là ngay lúc đó nàng vô pháp phát huy ra dẫn lôi phù chân chính thực lực. Nếu không đừng nói cái kia, chính là đồng thời tới 4-5 cái ở dẫn lôi phủ dưới, cũng sẽ đừng ngoành tạc đến hồi phi yên diệt. Đối diện Triệu Ngọc Thành đánh cái thủ thế, quạt xếp âm thầm mở ra tới, liền phải chiều hắn phía trước thanh ý để giáo húy công qua đi. Khúc Huynh mặc cả kinh, cũng đồng thời ra tay. Chói linh quyết trưng bày, vô số linh lực ngưng kết dây đằng quấn quanh mà ra, nháy mắt quấn lấy nữ giáo húy. Ân. Nữ giáo húy kinh ngạc. Phía sau truyền đến mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng biến sắc, Linh Văn Kỳ linh lực đột nhiên trưng bày, trực tiếp chấn vỡ cuốn lấy nàng dây đằng, đầu còn chưa chuyển qua đi, tay đã rút ra bội đao, đống nhiên bổ tới. Đương. Một đạo thiển hồng quang phủ quang hiện lên, nàng theo bản năng chắn trước hướng bội đao chạm được hồng quang khoảnh khắc, đứt gãy khai đi. A. Phía sau đồng thời truyền đến 3 tiếng vang nhỏ, còn có 3 tiếng nhợt nhạt phụ thanh, như là thứ gì bị chém đứt. Nữ giáo uy sắc mặt đại biến. Khúc Huynh mặc một kích không trúng, biết không hảo, không chút nghĩ ngợi mà ném ra mấy cái bùa chú, thân hình nhanh tránh ra. Phanh! Bùa chú bạo phá, chung quanh liệm diễm ra một đạo phù văn, đó là nặc thanh phù văn, bạo phá phù bạo phá thanh sẽ không chuyển tới bên ngoài đi. Ngươi là người nào? Nữ giáo uy đẩy ra bạo phá phù, ánh mắt sắc bén đã đâm đi. Khúc Huynh mặc không đáp, chỉ gian phù văn hồng quang chợt lóe. Lại lần nữa đi phía trước vọt qua đi, phối hợp thượng đấu tự quyết, toàn bộ thân ảnh đều hư ảo lên, phảng phất chung quanh đồng thời xuất hiện 4 cái Khúc Huynh mặc, đó là tốc độ quá nhanh mà tạo thành hư ảo thân ảnh. Đấu tự quyết. Nữ giáo uy sắc mặt đột biến, trong tay lập tức nặn ra tay quyết, thân hình chợt lóe. Kia tốc độ, lại là so Khúc Huynh mặc sử dụng thuấn di phù còn muốn mau thượng mấy lần. Nàng tránh đi đã đâm tới phù văn hồng quang, trong tay ấn quyết mau thành. Liền phải đánh trả khi, cổ đột nhiên truyền đến một trận độn đau. A, nữ giáo úy thở nhẹ, trước mắt tối sầm, mềm đến đi xuống. Khúc Huynh mặc hơi kinh ngạc, trong tay phủ văn hồng quang tạm dừng xuống dưới. Triệu Ngọc Thành tay cầm quạt xếp, cười ngâm ngâm mà liền đứng ở nữ giáo úy phía sau, phảng phất cái gì cũng chưa làm. Mà ở linh thạch mạch bên cạnh, mặt khác 3 gã giáo úy đã thi thể chia lịa, máu tươi trào ra một đại than. Những người này, ở Triệu Ngọc Thành công kích hạ, liền phản kháng cũng chưa tới kịp cũng đã đầu chuyển nhà. Cùng khoảnh khắc muốn 3 cái Linh Văn Kỳ tu giả mệnh. Khúc Huynh mặc âm thầm đào hút khẩu khí, trong lòng nặng nề. Này Triệu Ngọc Thành đến tột cùng có bao nhiêu cường? Cũng là độ huyền kỳ cao thủ. Người này tạm thời trước đừng giết, 4 gã thủ vệ đều đã chết nói, sẽ xúc động nguy hiểm cảm giác, làm thanh y hề vệ thủ lĩnh đám người phát giác. Triệu Ngọc Thành không có một tia thương hương tiếc ngọc mà đạp đá dưới chân hôn mê quá khứ nữ giáo úy. Khúc Huynh mặc trong lòng một ninh, cau mày, không thể 4 người đều giết, vậy ngươi vừa mới. Ha ha, ta nếu là không nói như vậy, ngươi như thế nào dùng ra toàn lực? Bằng thực lực của ngươi, có điều giữ lại nói chính là ngăn không được nàng. Triệu Ngọc Thành trước mắt cười, trong mắt tràn đầy thú vị, phảng phất một con đa mưu túc trí hồ ly. Khúc Huynh mặc trong lòng nghẹn hạ, há miệng thở dốc. Rồi lại không thể phản bác. Chương 157 dám phản bội ta thanh ý gì vệ. Triệu Ngọc Thành rất rõ ràng nàng không có khả năng đánh lén giết được này nữ giáo úy, cũng may hắn cuối cùng mục đích cũng chỉ là muốn nàng kéo dài một lát. Hảo, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là trước chuẩn bị ngăn cách phù văn, đem toàn bộ linh thạch mạch đều ngăn cách ra tới, làm những người khác cảm ứng không đến nơi đây. Triệu Ngọc Thành nói, nhìn mắt hôn mê ở dưới chân nữ giáo úy. Đại khái là cảm thấy có chút vướng bận, chân vừa nhấc, đem người đạp đi ra ngoài. Nữ giáo úy thân thể ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, thật mạnh dừng ở linh thạch mạch biên, trên trán khái xuất huyết tới, lại như cũ vẫn không núp đích, hôn mê bất tỉnh. Khúc Huynh mặc khỏe miệng rất nhỏ mà chịu hạ, cũng không nhiều lắm lời nói, từ chữ vật vòng tay chung lấy ra phía trước được đến quyển trục, phất tay mở ra. Cuốn mặt chỗ trống không có gì, cùng lá bùa giấy chất cùng loại. Nàng giơ tay ngưng linh, lấy chỉ vì bút, ở cuốn trên mặt họa thượng một bút, con ngươi đột nhiên sáng ngời, trong lòng kinh hỉ. Nay quyển trục giấy chất so nàng chế phù khi sử dụng lá bùa càng vì cao cấp. Phải biết rằng, bùa chú cấp bậc không chỉ có cùng khắc vào phù văn có quan hệ, còn cùng lá bùa tài chất tương quan. Giống nhau lá bùa, vô pháp thừa nhận phức tạp phù văn cùng trong đó ẩn chứa lực lượng. Triệu Ngọc Thành cho nàng này quyển trục, bởi vì này tài chất đặc thù, có thể hoàn toàn thừa nhận trụ khúc ra ngăn cách phù văn, còn bởi vì quyển trục nội nguyên bản giữ lại linh lực, chờ phù văn một thành, phát huy ra lực lượng, đem so khúc huynh mặc nguyên bản tưởng lợi hại hơn. Nàng không có chần chờ, một dưới ngòi bút đi, quyển trục thượng rơi xuống phù văn, mà này phù văn bởi vì khúc huynh mặc thần thức cùng lực lượng, lại diễn sinh ra càng vì phức tạp hoa văn, không ngừng mà hoàn thiện phù văn. Triệu Ngọc Thành đứng ở bên cạnh, khoe miệng hơi hơi thượng trọn, trong mắt thả ra khắc thường sáng giỏi. Này thanh mặt tuy rằng mới là cái 15 tuổi tiểu cô nương, với phù văn một đường, lại là cực có thiên phú, chỉ cần này một bút, liền không phải giống nhau phù tu có thể so sánh được với. Khúc huynh mặc ngưng tụ tâm thần, một bút rơi xuống, tiếp tục họa ra đệ nhị bút. Đan điền nội nguyên đan bởi vì linh lực cấp tốc rút ra, mà có vẻ hư ảo lên, phảng phất lập tức liền phải tán loạn. Cũng may khúc ra công pháp cấp lực, không đợi nguyên đan hình dáng tiêu tán, đại lượng chung quanh linh khí điên cuồng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, bổ sung nàng thiếu hụt linh lực. Một tán một tụ, vừa vào vừa ra, lại là kỳ diệu mà bảo trì ở một cái cân bằng hoàn cảnh, liền nàng áp chế đi xuống, liền phải tấn chức xúc động cũng vào lúc này ngừng lại. Khúc huynh mặc đại hỉ, càng vì tập trung. Gần nhất nàng liên tiếp tiến giai, quá mức vội vàng, ngắn hạn nội nhìn như đại đại tăng lên thực lực. Kỳ thật nội tình quá yếu, dễ dàng tạo thành căn cơ không xong, bất lợi với tương lai tu vi tăng lên, có thể áp một áp cũng là tốt. Nửa canh giờ lặng yên qua đi. Quyển trục thượng phù văn càng diễn luyện càng phức tạp, chờ khúc huynh mặc cuối cùng một bút rơi xuống, phù văn đột nhiên sáng ngời, mơ hồ cảm giác ra có lực lượng từ giữa chảy ra. Khúc huynh mặc ánh mắt chấm xuống, ngón tay điểm ở phù văn thượng, đột nhiên hướng lên trên một trọn, hét lên một tiếng, đi. Phù văn lại lần nữa chợt lóe, lại là trống rông hiện lên. Này hiện lên phức tạp hoa văn theo khúc huynh mặc thủ thế, đồng nhiên triển khai thành một chương phiếm thiển ánh sáng màu mang lưới lớn, đem phảng phất nhìn không tới cuối linh thạch hà toàn bộ bao lại. Quyển trục tiệm nhiệt, có linh lực từ giữa quần quần không ngừng mà rút ra, bổ khuyết ở ngăn cách phù văn thượng. Thành! Triệu Ngọc Thành ra tiếng. Hô khúc huynh mặc thật mạnh thở ra hơi thở, sắc mặt hơi bạch, trên trán tràn ra một tầng mật hãn. Nguyên đan trước sau duy trì viên hình dáng, phải tiến giai xúc động hoàn toàn rút đi. Nàng gật gật đầu, thần sắc lược có mệt mỏi, hảo, hiện tại ngươi có thể đem cái này phẩm linh thạch mạch đào ra. Hảo, ngươi xem điểm kia nữ giáo úy, chờ ta nửa canh giờ. Triệu Ngọc Thành đứng thanh, thân hình chợt lóe, nhảy vào linh thạch giữa sông, linh khí tụ thành đám xương che mắt, thấy không rõ hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Khúc huynh mặc điều chỉnh hô hấp. Nghiêng đầu liếc quá bên cạnh còn hôn mê nữ giáo úy, trong tay tụ linh thành châm, giơ tay đâm vào nàng trong cơ thể, đánh tan nàng sắp sửa tụ tập linh lực. Nữ giáo úy nằm đảo, vẫn không nhúc nhích. Khúc huynh mặc thu hồi tay, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ngồi xuống, cũng không vận chuyển công pháp tu luyện, liền như vậy nhắm mắt khôi phục tinh khí thần. Họa chế loại này phù văn, tiêu hao không nhỏ. Sau nửa canh giờ, xôn xao, linh thạch trên sông truyền đến một trận động tĩnh. Khúc huynh mặc mở choáng mắt, liền thấy cái kia không thấy cuối linh thạch hà từ mặt đất chậm rãi dâng lên, vô số bên cạnh chỗ hạ phẩm linh thạch sôi nổi rơi xuống, tại đây bay lên linh thạch mạch trung, có cái gì mơ hồ tản mát ra cực cường uy áp cùng hấp dẫn, tựa như nóng cháy ngọn đèn dầu hấp dẫn tiêu thân. Đi lên. Triệu Ngọc Thành thanh âm từ linh khí quanh quẩn linh thạch trung truyền đến. Khúc huynh mặc biết hắn là phải rời khỏi nơi này, linh lực tụ ở trên chân, liền phải nhảy dựng lên. Tiểu tâm mặt sau. Nàng mới nhảy đến giữa không trung, Triệu Ngọc Thành đột nhiên vội vàng nhắc nhở. Đồng thời, khúc huynh mặc cảm ứng được phía sau nguy cơ, muốn di động đã không còn kịp rồi, chỉ có giơ tay vứt ra một đạo phòng ngự phủ. Phanh. Cường hãn lực lượng đánh vào bùa chú thượng, nháy mắt phá vỡ nàng phòng ngự, đem nàng hung hăng đè ép đi xuống. Thanh mạn. Triệu Ngọc Thành thanh âm ở mặt trên vang lên, không có xuất hiện tương trợ, chỉ lạnh lùng nhắc nhở. Sử dụng ta cho ngươi quyển trục hấp thụ linh khí chế phủ. Khúc huynh mặc rơi trên mặt đất, đem quyển trục lấy ra, nhìn thẳng vào nhìn lại. Liền thấy nguyên bản hôn mê trên mặt đất nữ giáo úy không biết khi nào đã tỉnh lại, trên tay còn có phát ra công kích sau tàn lưu linh lực. Phản đồ, dám can đảm đến nơi này ăn trộm linh thạch mạch, khi ta thanh ý hề vệ dễ khi dễ sao. Nữ giáo úy tư thế vai hùng lấm lấm, mày đẹp đông lạnh. Khúc Khuynh Mặc đẩy ra quyển trục, không nói hai lời, trước tiên ở mặt trên họa ra một đạo phù văn, giơ tay quăng qua đi. Phù văn hóa thành kiếm quang, đột nhiên công tới. Nữ giáo úy lạnh lùng trừng mắt, trong tay niết quyết, một vòng trăng tròn xuất hiện ở nàng phía sau, đem người phụ trợ đến hiên ngang phi thường. Nàng tay vừa nhấc, một cái tiểu nhân trăng tròn xuất hiện ở lòng bàn tay, hóa thành kiếm quang phù văn công kích, đủ số bị này trăng tròn hấp thu đi vào. Phong ngự. Tiểu tâm bắn ngược. Triệu Ngọc Thành nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Khúc Khuynh Mặc phản ứng không chậm, sớm tại trăng tròn hấp thu công kích sau, nàng cũng đã mặt khác rơi xuống một bút, họa ra tân phù văn. Đương. Liên ở nàng phù văn thành hình khoảnh khắc, đối phương trăng tròn đột nhiên bắn ra vài đạo công kích, thình lình chính là nàng phía trước phát ra phù văn kiếm quang. Đương đương đương. Vài tiếng rồn dập kim loại va chạm tiếng vang lên, Khúc Khuynh Mặc trước người hình thành phòng ngự phù văn thực mau tối sầm đi xuống. Này công kích nếu là lại đến một vòng, định có thể phá vỡ nàng phù văn phòng ngự. Cẩn thận. Hừ. Dám phản bội ta thanh ý gì vệ. Nữ giáo úy thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên, Khúc Khuynh Mặc cả kinh, phù văn hồng quang chợt lóe trở tay lao đi, đồng thời thuấn di phù phát động. Nhưng cho dù phản ứng như thế nhanh chóng, nữ giáo úy trong tay chủy thủ cũng đâm vào nàng bả vai 1/3. Máu tươi vẩy ra ra tới, nhanh chóng nhiễm hồng nàng vai trái. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt lực bạch, thân hình nhanh tránh ra, nện bước hơi hoảng, phốc mà phun ra một búng máu tới. Đối phương chủy thủ không chỉ có ở trên người nàng lưu lại bị thương ngoài ra, ở giữa ẩn chứa linh lực càng là rót vào nàng trong cơ thể, đánh cho bị thương nàng nội phủ. Chương 158 rời đi là thành. Hừ. Nữ giáo úy cười lạnh, nghiêng người né qua lược tới phủ văn hồng quang, bách áp về phía trước, trong tay chủy thủ hiện lên một đạo hàn quang, linh lực như hải. Hỗn hợp ở lưỡi đao trung đâm thẳng lại đây. Khúc Khuynh Mặc cắn răng, trong cơ thể linh lực vừa động, còn không có tụ tập liền trước tản ra tới, ngũ tạng lục phủ đau nhức phi thường. Linh văn kỳ công kích, xa xa không phải nàng một cái hóa linh tu giả có thể tiếp. Mắt thấy kia lưỡi đao liền phải bách cận, nàng liều chết phát động chói linh quyết, dây đằng nháy mắt mọc ra, lại không phải dệ thuẫn ngăn cản, cũng không có cuốn lấy nữ giáo úy tay chân, mà ngưng tụ thành một cây cực kỳ thô tráng dây đằng. Thình lình từ nữ giáo úy phía sau chắt tới. Từ bỏ chống cự, từ bỏ buôn đảo, nàng lại là muốn đồng quy vu tận. Nữ giáo úy cảm nhận được phía sau dây đằng, khinh thường mà khẽ động khoe miệng, chủy thủ không chút do dự liền phải xẹt qua Khúc Khuynh Mặc phân cổ. Đã có thể ở hàn mang muốn đâm thủng ra thì khi, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, vững vàng bắt lấy tay nàng. Chủy thủ một đốn, này thượng hàn mang diệt hết. Ai? Nữ giáo úy kinh hãi. Tưởng Triệu Ngọc Thành từ bỏ linh thạch mạch lại đây hỗ trợ, trở tay muốn tránh thoát này chỉ tay gông cùm xiềng xích, lại phát hiện chính mình thế nhưng không thể động đậy. Giáo úy hoảng sợ, đống nhiên ngẩng đầu. Bắt lấy nàng tay người hờ hững đứng ở bên cạnh, ngũ quan nhìn bình thường, trên người hơi thở tầm thường, chỉ có như vậy một tia lạnh lẽo, phảng phất lơ đãng mà từ trên người hắn chảy ra. Ngươi! Phụt! Dây đằng thấu ngực mà qua, lộ ra màu đỏ nhạt nhọn nhọn. Này thượng mơ hồ có phù văn hơi thở, đúng là Khúc Khuynh Mặc ý đồ đồng quy vu tận khi, lấy chói linh quyết ngưng tụ kia căn cực thô dây đằng. Khu! Nữ giáo úy khụ ra máu tươi, chậm rãi cúi đầu không thể tin tưởng mà nhìn thấu ngực mà ra dây đằng. Một cái nho nhỏ hóa linh kỳ tu giả, như thế nào có thể bị thương nàng? Như thế nào có thể? Nữ giáo úy vẫn không tin, bên tai vang lên lãnh đạm lạnh lẽo tiếng nói. Sắc, vẫn là lưu. Lâu Quân Độ mặt vô biểu tình mà nghiêng đầu, tầm mắt xẹt qua Khúc Khuynh Mặc bị máu tươi nhiễm hồng bả vai, con người lạnh lẽn. Ngươi, rốt cuộc tới. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, toàn thân thả lỏng lại, còn không có trả lời hắn vấn đề, thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Khúc Khuynh Mặc, có ai vội vàng kêu một tiếng. Ở hoàn toàn chết ngất qua đi trước, nàng giống như nghe được ai kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, thân mình rơi vào một cái hơi lạnh ôm ấp, quen thuộc mà an tâm. Chờ Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thái dương cao cao treo ở nửa trung ương, nhiệt lượng không độc ác, ngược lại ấm rào rạt rất là thoải mái. Tỉnh! Phía trên truyền đến thanh âm, đem nàng từ hoảng hốt chung kéo về thần tới, Tiêu Cự nhắm ngay, ánh vào mi mắt chính là Lâu Quân Độ kia trương yêu dã tuấn mỹ mặt, hơi tái nhợt, như họa mặt mày phảng phất bởi vì nàng thức tỉnh mà giãn ra. Ngươi Khúc Khuynh Mặc một mở miệng, đống nhiên phát hiện không đúng. Cái này thị giác, nàng là ở Lâu Quân Độ trong lòng ngực. Khúc Khuynh Mặc cả kinh đống nhiên ngồi dậy. Cũng may Lâu Quân Độ phản ứng mau, kịp thời thẳng khởi thận, lúc này mới sợ bị nàng đụng vào cằm bi kịch phát sinh. Di, Thanh Mặc tỉnh. Bên cạnh vang lên Triệu Ngọc Thành thanh âm, mơ hồ mang theo ý cười. Nàng thuận thanh nhìn lại, liền phát hiện không ngừng Triệu Ngọc Thành, còn có Phong Ninh Tô Tham, cùng với Liên Can ăn mặc thanh y Triệu Hầu Phủ người, đại bộ phận là chưa thấy qua. Chúng ta hiện tại đã ra Lạc Thành, đang ở thương lượng kế tiếp nên đi cái kia phương hướng đi. Triệu Ngọc Thành cười lại đây, phía trước ngươi bị thương hôn mê, kia nữ nhân đã bị Lâu Công Tử giải quyết, nàng còn âm thầm thông chi thanh y hề vệ thủ lĩnh. Đáng tiếc có Lâu Công Tử, này linh thạch mạch cuối cùng vẫn là bị chúng ta đoạt ra tới. Nga, đã ra Lạc Thành. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày hơi dương, linh lực lặng yên vận tắc một vòng, phát hiện trên người thương thế đã là khỏi hẳn, trong cơ thể còn có tàn lưu đan dược dược lực. Nàng đan điền nội nguyên đan như cũ vẫn duy trì hình tròn hình dáng, chung quanh linh khí thập phần nồng đậm. Khúc Khuynh Mặc hơi kinh ngạc, túi đầu nhìn mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là thiện sắc lóa mắt linh thạch. Phần lớn là trung hạ phẩm, linh khí từ giữa chảy ra, quay chung quanh ở chung quanh hình thành một tầng hơi mỏng sương mù trạng. Này rõ ràng là tu luyện trường hạ cái kia linh thạch mạch. Mà này linh thạch mạch giờ phút này chính bay vút lên ở không trung, lấy không chậm tốc độ hướng phía trước lao đi. Này! Khúc Khuynh Mặc trợn tròn mắt. Linh thạch mạch sẽ phi. Triệu Ngọc Thành thấy nàng này biểu hiện, con ngươi một loan, hồ ly dường như vài bước lại đây. Liền ở nàng bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, không cần hoài nghi, cái này phẩm linh thạch mạch chính là tu luyện trường cái kia, đến nỗi hiện tại trạng thái, là bởi vì ta thả phi hành linh khí ở phía dưới kéo, linh thạch mạch bản thân cũng sẽ không phi. Ngươi tính toán muốn đem linh thạch mạch đưa tới chỗ nào đi? Khúc Khuynh Mặc bình tĩnh xuống dưới. Triệu Ngọc Thành sẽ luyện khí, lộng cái phi hành linh khí trở linh thạch mạch phi hành gì đó, với hắn mà nói là việc rất nhỏ. Chính thương lượng. Vốn dĩ ta Triệu gia liền tính toán thoát ly đại chu, rời đi trước đoạt thượng một cái linh thạch mạch, coi như là nhiều năm như vậy, Triệu gia đối đại chu máu chảy đầu rơi đoạt được bồi thường đi. Triệu Ngọc Thành nói đảo qua Lâu Quân Độ, tươi cười càng sâu mà Triệu Khúc Khuynh Mặc nhích lại gần, hai người ly đến cực gần. Ngươi cũng cùng thanh y rỉa vệ kết thù, lại bởi vì kỷ kim phường duyên cớ, không chọn bọn họ phía trước, không thể tùy ý đi 24 quốc nội tùy ý một tòa đại thành. Kế tiếp nhưng có tính toán. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt Lâu Quân Độ, thấy hắn cau mày, hình như có không mừng, trên người khí lạnh càng thêm lạnh lẽo. Nàng trong lòng nhảy hạ, nhớ lại Lâu Quân Độ trên người còn có bệnh cũ, bất chấp trả lời Triệu Ngọc Thành nói, đứng dậy rửa qua đi, kéo qua hắn tay, đem linh lực vượt qua đi. Lâu Quân Độ nhăn mi giãn ra, trên người hàn khí khống chế được, con ngươi hờ hững mà đảo qua ai đến tương đối gần Triệu Ngọc Thành, đáy mắt hơi lạnh. Đang định tiếp tục nói chuyện Triệu Ngọc Thành chợt thấy phía sau lưng chợt lạnh, trong lòng mạc danh phát lạnh. Vừa mới, hắn có chỗ nào đắc tội Lâu Quân Độ sao? Không có đi. Hướng đông đi, ta thất thúc ở phía đông. Khúc Khuynh Mặc không có phát hiện hai người ngắn ngủi hỗ động, vượt qua linh lực xác nhận Lâu Quân Độ không có bùng nổ hàn chứng sau, yên lòng. Triệu Ngọc Thành bỏ qua một bên Lâu Quân Độ mắt lạnh lẽo, cũng không hỏi Vân Thất vì cái gì ở phía đông, chỉ tùy ý đáp, hảo à. Vậy chờ tiếp thượng Vân Thất đại sư sau, lại suy xét đi chỗ nào? Hắn nói, một tay ấn xuống ngầm linh thạch, thần thức chuyển nhập. Phía dưới kéo linh khí tiếp mệnh lệnh, điều chỉnh phương hướng nhắm hướng đông biên chạy. Lúc này, cách đó không xa Phong Ninh cùng Tô Tham cũng qua tới, từng người cùng Khúc Khuynh Mặc chào hỏi. Bọn họ là cảm ứng được tu luyện trường nội linh khí dao động không bình thường, ra tới khi vừa lúc nhìn thấy thanh y hệ vệ thủ lĩnh cùng Triệu Ngọc Thành đấu ở một chỗ. Khi đó, Phong Ninh thấy Khúc Khuynh Mặc ngã vào Lâu Quân Độ trong lòng ngực, cho rằng nàng sinh mệnh đe dọa, không nói hai lời liền gia nhập chiến trường. Tô Tham thấy vậy, chỉ phải đi theo nhảy lên linh thạch mạch. Phong tiểu công tử bạo phát lực phi thường, liền lúc ấy đang theo ta đấu thanh y thủ lĩnh đều kinh ngạc hạ. Triệu Ngọc Thành ở bên cạnh đáp lời, cười chuyển hướng Phong Ninh. Trên thực tế, khi đó thanh y thủ lĩnh không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi. Chưa từng có người có thể từ ngưng khí kỳ tu vi bộc phát ra lệnh linh văn kỳ cường giả đều cảm thấy uy hiếp lực lượng, tuy rằng kia lực lượng chỉ có một kích. Chương 159 phù tu cũng bất quá như thế. Phong Ninh không bình thường, Khúc Khuynh Mặc sớm có điều biết, nghe xong lời này cũng chỉ là rất nhỏ kinh ngạc hạ, thực mau tiếp thu. Lúc ấy thanh y dì thủ lĩnh chính cố cùng thế tử đại nhân so đấu, ta chỉ là may mắn kinh sợ hắn mà thôi, nếu là tầm thường thời gian, chỉ sợ thanh y dì thủ lĩnh chưa chắc sẽ đem ta công kích để vào mắt. Phong Ninh khiêm tốn liễm mục, thần sắc bình tĩnh. Có thể như thế may mắn làm thanh y dì vệ thủ lĩnh kinh ngạc, đã là khó lường, ngươi quá mức khiêm tốn. Triệu Ngọc Thành cười đảo qua mấy người, lại nói, lại có, ta đoạt thanh y dì vệ linh thạch mạch, cùng đại chu đã thành thủ. Này cái gì thế tử liền không cần ở xưng hô. Là Phong Ninh đám người chính đáp, một cổ thật lớn năng lượng đột nhiên từ nơi xa tuôn ra, trong đó thiếu bộ phận đột nhiên chiều bọn họ thẳng xẹt qua tới. Linh thạch mạch người trên cảm ứng được, trong lòng kinh hãi, toàn thân linh lực căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có hai người cũng không để ý chung đột nhiên tới tập kích. Triệu Ngọc Thành tùy tay ấn ở linh thạch thượng, thần thức vừa động, nhẹ nhàng mà làm phi hành linh khí tránh đi tới. Frank. Kia lực lượng khó khăn lắm cùng linh thạch mạch gặp thoáng qua, đánh vào trên mặt đất nơi nào đó núi non thượng. Đây là có chuyện gì? Linh thạch mạch thượng mọi người sắc mặt hắt trầm, ngẩng đầu chiều năng lượng bùng nổ điểm ra nhìn lại. Kia lực lượng ẩn nấp cùng tầng mây chung, còn ở quần quận không ngừng mà tàng ra, tựa như hai vị cao thủ trường kiếm liên tục chạm vào nhau, không thể ức chế mà tràn ra hỏa hoa. Cổ lực lượng này là Khúc Khuynh Mặc cảm thụ được tiết lộ ra linh lực, con ngươi chợt căng thẳng. Là thất thúc. Lời nói rơi xuống, trời cao tầng mây vừa lúc tản ra, lộ ra hai cái thân ảnh. Trong đó một người màu thiên thanh trường bào, thanh lãnh sơ đạm, quanh thân mơ hồ lóe phù văn, không phải Vân Thất lại là ai. Mặt khác một người áo đen bao phủ, mặt mang mặt nạ, đúng là Bí Thược thành viên trang điểm. Không chung đối lập hai người cảm ứng được phía dưới linh thạch mạch, dư quang liếc quá, thần sắc hơi kinh ngạc, thực mau lại hiểu được, này linh thạch mạch phi hành nguyên nhân. Vân Thất dư quang quét đến linh thạch mạch người trên, ánh mắt xẹt qua một tia tinh quang, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại là không màng đối diện người áo đen, dương giọng hô to, Khuynh Mặc, nguy hiểm, mau rời đi nơi này. Linh thạch mạch thượng Khúc Khuynh Mặc vi lăng, chính cho rằng này phụ cận còn có cái gì lớn hơn nữa nguy hiểm, lòng bàn tay Vân Thất lưu lại triệu hoán phù văn, lại truyền đạt ra bất đồng tin tức. Nàng lại lần nữa ngẩn ra, thực mau hiểu được. Không chung người áo đen cũng nhận ra Khúc Khuynh Mặc, ánh mắt chợt lóe, xét qua một đạo hung quang, trên mặt đột nhiên giữ tận cười, năm ngón tay tụ thành linh lực, đột nhiên chiều linh thạch mạch bay vút đi, ha, bất quá nho nhỏ hóa linh, kỳ tu vi. Để mạng lại, mơ tưởng. Vân Thất sắc mặt ngưng lãnh, cũng thả người nhảy tới, động tác quá cấp, nhất thời lộ ra sơ hở tới. Người áo đen chờ chính là lúc này, trong tay niết quyết chờ đợi phát động linh kỹ. Cũng không có đánh hướng Khúc Khuynh Mặc, mà là trở tay chiều Vân Thất sơ hở công tới. Vâng! Khủng bố mà công kích khuyết tán mở ra, chung quanh tầng mây phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, sôi nổi chạy tứ tán. Màu thiên thanh thân ảnh tại đây một kích hạ, giống như diều đứt dây, cấp tốc từ trên cao ngã xuống. Thất thúc! Khúc Khuynh Mặc phản ứng cũng mau, âm thầm đối linh thạch mạch người trên vây vây tay, thả người nhảy ra tới, phảng phất là muốn đi tiếp trời cao rơi xuống người. Nhanh chóng chiều mặt đất chìm đi xuống. Hừ. Người áo đen miệt thị mà liếc nhảy xuống đi người, khẽ hừ nhẹ thanh, giơ tay liền đánh ra một đạo linh lực, thẳng truy Khúc Khuynh Mặc mà đi. Ha, phù tu cũng bất quá như thế. Hắn cười lạnh. Nga, phải không? Một cái quen thuộc thanh lanh âm điệu bỗng nhiên ở sau người vang lên. Đây là. Người áo đen cả kinh, phản ứng lại đây đã muộn rồi, phù văn giống như năm ngón tay núi lớn. Khuynh đỉnh nghiền áp xuống dưới. Ngươi người áo đen khó khăn lắm xoay người, đồng tử tụ xúc, ảnh ngược Vân Thất thanh lánh hở hướng mặt đất dùng, không kịp phòng ngự, phù văn ngưng tụ thành đại trùy, thật mạnh tạp xuống dưới. Phúc! Hắn phun ra một búng máu, thân thể kịch liệt trầm xuống. Vân Thất đuổi sát mà xuống, nếu bắt được cơ hội này, lại sao có thể làm hắn đào tẩu. Phía trước bị người áo đen đánh trúng bất quá là thuận thế mà làm, kia công kích căn bản là không thương đến hắn. Ngược lại nương cơ hội này, sử dụng đùa chú thuấn di đến người áo đen phía sau, đánh úp. Đến nôi Khúc Khuynh Mặc, sớm tại nhận được Vân Thất âm thầm truyền đến tin tức khi, cũng đã có tính toán, kia sốt ruột mà nhảy, bất quá là thừa cơ đi trước phía dưới tiểu thành, tiến đến tiếp ứng còn bị vây khốn Dương Miểu, đây đúng là Vân Thất lợi dụng phù văn cáo chi chuyện của nàng. Linh Thạch Mạch vừa lúc phi ở tiểu thành phía trên, Khúc Khuynh Mặc tay cầm thuấn di phù, ở rơi xuống trước một bước phát động. bình yên rơi xuống đất. Nay tòa tiểu thành không lớn, so với lúc trước Khúc Huynh Mặc nơi lâm thành còn muốn tiểu, cơ hồ thần thức đảo qua là có thể phát hiện náo động chỗ. Dương Miểu ở chỗ này. Nàng nhanh chóng nói thanh, phảng phất không duyên cớ tự nói, thân hình nhoáng lên, liền chiều kia náo động chỗ chạy đi. Đó là một cái tầm thường sân, viện môn vỡ vụn số tròn cánh rơi rụng mặt đất, đình viện nội hai nhóm người chính khẩn trương giằng co. Khúc Huynh Mặc còn không có tới gần, liền trước hết nghe đến một cái thanh thúy quen thuộc thanh âm, tiểu hồng, tiểu tâm mặt sau. Ngao! Nuốt nguyệt lang gào giống, đầu sói vừa chuyển, lật lọng cắn âm thầm đánh lén người bả vai. Kia đánh lén người ăn mặc áo đen, cùng phía trước cùng Vân Thất đánh nhau người so sánh với, bào thượng thiếu thêu văn, trên mặt cũng không có mang mặt nạ. Hắn thấp giọng gầm rú, hiển nhiên là bị nuốt nguyệt lang cắn đau, linh lực tụ ở trên tay, liền phải chụp được đi. Lạc Thu Diệp cùng Dương Miểu đứng ở một chỗ, dưới chân có phủ văn trận pháp phòng ngự, thấy này người áo đen muốn đả thương nuốt nguyệt lang, tinh xảo khuôn mặt nhỏ giận dữ, trong tay roi dài quăng đi ra ngoài. Bang! Roi thanh thanh thúy, vừa lúc cuốn lấy người nọ thủ đoạn. Ân. Người áo đen cả kinh, dư quang liếc quá phủ văn trận pháp nội tiểu cô nương, trên mặt một hoảnh, chịu đựng đau, lại là không màng công kích nuốt nguyệt lang, xoay tay lại giữ chặt roi, dùng sức một xả. Lấy hắn linh văn kỳ tu vi, muốn xả hồi một cái ngưng khí lúc đầu tiểu cô nương dễ như trở bàn tay, cũng liền vô dụng phần lớn lực, nhưng hắn này một xả dưới, đối phương lại là thi văn bất động. Lạc Thu Diệp dưới chân phủ văn lệ ra ánh sáng, vững vàng đem nàng hộ ở trận nội. Người áo đen phản ứng lại đây, lại muốn tăng lớn sức lực. Nuốt nguyệt lang đôi mắt sầu hồng, thú tính quá độ, cắn hợp lực chợt gia tăng, răng rác một tiếng, dễ dàng cắn hạ hắn một bàn tay, quay đầu đem người quăng đi ra ngoài. A! Người áo đen kêu thảm thiết một tiếng, xa xa vứt ra đình viện, liền dừng ở Khúc Huynh Mặc dưới chân. Lạc Thu Diệp cùng nuốt nguyệt lang phối hợp ăn ý. Sớm tại nó ném người trước, liền đem roi thu trở về. Vây quanh nuốt nguyệt lang cùng bọn họ rằng co còn có ba người, những người này thấy đồng bạn bị cắn đứt cánh tay vứt ra đi, trên mặt không hề lo lắng, cũng không phát hiện đỉnh viện ngoại Khúc Huynh Mặc. Này đầu lang quá khó chơi, các ngươi đối phó nó, ta đi pha trận. Ba người chung có người hạ lệnh. Là, mặt khác hai người nghe, không cần nhiều lời, lẫn nhau phối hợp lại chiều nuốt nguyệt lang công đi. Bọn họ này sẽ cũng phát ngoan, nuốt nguyệt lang bất quá mới tầm dài, cho dù lực công kích mạnh hơn giống nhau linh thú, nhưng nhất thời đối thượng hai cái này sinh ác độc linh văn kỳ tu giả, cũng là thoát thân không được. Mặt khác người nọ liền được cơ hội, lướt qua nuốt nguyệt lang, trực tiếp công hướng Lạc Thu Diệp cùng Dương Miểu nơi phủ văn trận pháp. Chương 160 ngươi ngàn vạn đừng buông tay A. Lạc Thu Diệp sắc mặt căng thẳng, giơ roi quăng qua đi. Người áo đen thân thể một bên. Roi dài bang chịu ở hắn bên chân, liền hắn góc áo cũng chưa đụng tới. Lạc Thu Diệp thần sắc khẽ biến, nàng với người áo đen mà nói quá yếu, lại ở trận pháp nội tạm thời ra không được, căn bản là vô pháp hữu hiệu công kích. Nàng cắn răng, thu hồi roi lại lần nữa chịu qua đi, đứng lại, ta mệnh lệnh ngươi đứng lại. Người áo đen kia sẽ nghe nàng vô nghĩa, dứt khoát liền trốn đều lười đến trốn, tay vừa nhấc, dễ dàng nắm ném tới roi. Hắn cười dữ tợn. Con ngươi hung ác nham hiểm mà đảo qua trận pháp nội tiểu công chúa, dùng sức một túm. Cẩn thận! Dương Miểu vội vàng ra tiếng. A! Lạc Thu Diệp cả người bị túm ra tới, cũng may nàng phản ứng không chậm, vừa ra trận pháp liền lỏng roi, thân hình nhoáng lên, lại là chống rông thuấn di khai đi. Đó là thuấn di phủ. Đinh viện ngoại, đang chuẩn bị ra tay Khúc Huynh Mặc hơi đốn. Này bùa chú so nàng chế tác muốn cao cấp được đến nhiều. Không chỉ có thể thuấn di đến xa hơn, trung gian còn có thể nhiều lần thuấn di, lệnh người khó lòng phòng bị. Lạc Thu Diệp chính là bằng vào này bừa chú, ở người áo đen thấy nàng hư không tiêu thất hơi ngơ ngẩn khoảnh khắc, vọt đến hắn phía sau, trong tay không biết khi nào nắm thanh trường kiếm, nhất kiếm đâm tới. Kia nháy mắt tốc độ, đừng nói bị công kích người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chính là âm thầm nhìn Khúc Huynh Mặc cũng không dự đoán được nàng có này lá gan. Người áo đen hơi kinh. Bắt ổn roi trở tay kén qua đi, nhưng roi còn không có chịu qua đi, ngực đầu tiên là đau xót, lại là Lạc Thu Diệp trường kiếm đâm vào thân thể hắn. Ngươi người áo đen hơi chấn, ngay sau đó thần sắc một nhanh, linh văn kỳ hộ thể linh lực đống nhiên buộc phát ra tới. Lạc Thu Diệp cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến lực lượng, còn chưa kịp buông tay lui về phía sau, kia cổ lực lượng đã là thẩm thấu lại đây. Trên người hiện lên một tầng phòng ngự kết giới, khó khăn lắm ngăn trở công kích, nhưng cho dù có điều phòng ngự, nàng vẫn là bị này đánh sâu vào, đánh bay đi ra ngoài. Hừ! Người áo đen bỏ qua roi, mặt âm trầm, giơ tay vứt ra một đạo linh lực. Lấy hắn linh văn kỳ thực lực, này một kích cũng đủ muốn Lạc Thu diệt mệnh. Cứu người! Khúc Khuynh Mặc không ở quan khán, phát động thuấn di phủ, chiều giữa không trung Lạc Thu diệp lược qua đi. Di! Người áo đen vứt ra linh lực bị đột nhiên xuất hiện lâu quân độ ngăn trở, hắn sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng ra tiếng, các ngươi là người nào? Khúc Khuynh Mặc đỡ lấy Lạc Thu diệp, ở lâu quân độ phía sau đứng vững, mắt lạnh liếc qua đi, muốn mạng ngươi người. Cái gì? Hai người áo đen khinh thường mà nở nụ cười, bằng các ngươi muốn ta. Mệnh tử còn chưa xuất khẩu, đứng ở trung gian lâu quân độ nhẹ nhàng nâng xuống tay. Phút một tiếng, nói chuyện người đầu bay đi ra ngoài. Một khang nhiệt huyết phun vãi ra, thi thể cương một sát, rồi sau đó thẳng tắp mà ngã xuống. Cách đó không xa đang theo nuốt nguyệt lang chiến đấu hai người cả kinh, hơi có phân thần, trong đó một người bị nuốt nguyệt lang bắt lấy sơ hở, một ngụm cắn đứt hầu. Người nọ liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị nuốt nguyệt lang một ngụm cắn đứt cổ. Lao tam. Cuối cùng dư lại người hoảng hốt, tầm mắt đảo qua xuất hiện Khúc Khuynh Mặc hai người, nhanh chóng quyết định, xoay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy ra không vài bước, thân hình đột nhiên run lên, phanh mà nổ tung tới, huyết nhục rải đầy đất, tanh hôi khí vị ở trong sân lan tràn khai. A, Lạc Thu Diệp vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy khủng bố tử trạng, vội vàng che lại miệng mũi, thiếu chút nữa nhổ ra. Người không sao chứ? Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nhẹ nâng. Nô Lạc Thu Diệp lắc đầu xua tay, vẫn là không có quay đầu tới. Dương Miểu nhận ra Khúc Khuynh Mặc hai người, mặt mày vui vẻ. Thanh cô nương, Lâu công tử, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta. Frank. Khúc Khuynh Mặc còn không có trả lời, một tiếng vang lớn bỗng nhiên từ viện ngoại truyền tới, toàn bộ sân đều chấn động. Đình viện nội mấy người hơi kinh. A thất. Còn ở ghê tẩm Lạc Thu Diệp trước hết phản ứng lại đây, bất chấp Khúc Khuynh Mặc hai người, phi thân chạy ra sân, Tiểu Hồng, đuổi kịp. Nuốt Nguyệt Lang liếm ngoài miệng máu tươi, nhanh chóng đuổi kịp chủ nhân. Thật lớn hố sâu rừng ở tiểu thành trên đường phố, khoảng cách Khúc Khuynh Mặc đám người phía trước đại sân không xa. Người chung quanh sớm tản ra, chỉ có một an mặc màu thiên thanh trường bào nam tử đứng ở hố trước, hắn nghe được thanh âm, xoay người. Còn không có thấy rõ người tới, một bóng trăng trước nào tới. Thật tốt quá, A Thất, ta liền biết người sẽ thắng. Lạc Thu Diệp hưng phấn mà liền phải nhào vào hắn trong lòng ngực. Vân Thất đuôi lông mày nhẹ nhăn, thân mình sườn sườn. Tránh đi đánh tới người. A, Lạc Thu Diệp la lên một tiếng, không có thể kịp thời dừng lại xe, một đầu liền phải tài độ sâu hố nội, sau cổ đột nhiên một trọng, bị ai ninh lên. Nàng tầm mắt quơ quơ, nhìn đến hố nội huyết nhục mơ hồ, chết tương cực thảm người áo đen, sắc mặt xoát địa trắng, lại lần nữa kêu ra tiếng tới. A, A Thất, ngươi ngàn vạn đừng buông tay. Ngàn vạn đừng tung A. Vân Thất sắc mặt bình đạm, cổ tay bộ phát lực. Đem người sau này vung. Lạc Thu Diệp giống như còn không có mọc ra cánh bạch điểu, ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, tập trở về. Nga ô. Phía sau theo kịp nuốt Nguyệt Lang khẽ gọi, bay nhanh bỏ qua đi, dùng sau lưng vững vàng tiếp được bị vô tình ném ra chủ nhân. Thất thúc. Khúc Khuynh Mặc đám người cũng qua tới. Vân Thất gật gật đầu, không để ý đến ôm lấy nuốt Nguyệt Lang, kinh hồn chưa định tiểu công chúa, ánh mắt ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người. Các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Là Lạc Thành xảy ra chuyện. Khúc Khuynh Mặc đang muốn trả lời, dư quang liếc quá từ nuốt Nguyệt Lang trên lưng lên Lạc Thu Diệp, đến miệng lời nói dừng một chút. Thanh y liễu vệ trực thuộc Đại Chu hoàng thất, nàng phản bội thanh y liễu vệ đoạt linh thạch mạch sự, làm cho Đại Chu thất công chúa mặt nói ra, có phải hay không không tốt lắm. Vân Thất chú ý tới thần sắc của nàng, liên tưởng đến bầu trời phi linh thạch mạch, đã đoán được một vài, đạm nhiên nói, cứ nói đừng ngại. Khúc Khuynh Mặc lại nhìn mắt Lạc Thu Diệp, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước nói, thất điện hạ nhưng có sử dụng quá kỷ kim phường nhớ tạp. Lạc Thu Diệp vừa mới đứng vững, nghe được lời này dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa lại tài đến nuốt Nguyệt Lang trên người. Nàng theo bản năng gãi gãi nuốt Nguyệt Lang màu đỏ lang mao, bánh bao mặt túng đến có chút đáng yêu, cái này. Hoàng huynh cùng phụ hoàng rất ít cho ta kim linh tệ, cũng không cho ta chạm vào mấy thứ này, ta... Nàng cho rằng Khúc Khuynh Mặc là muốn hỏi nàng muốn thù lao. Vân Thất đạm thanh đánh gây nàng lời nói, ngươi là muốn hỏi, nàng thức hải nội có hay không nhớ tạp lưu lại phù văn ấn ký đi. Đúng vậy. Khúc Khuynh Mặc gật đầu. Vân Thất sẽ đoán được điểm này, nàng cũng không giật mình. Hắn là Khúc gia dòng chính, phù văn tạo nghệ so Khúc Khuynh Mặc còn muốn cao, sẽ không phát hiện không được nhớ tạp nội phù văn. Ngươi rời đi là thành, còn cùng kia phù văn ấn ký có quan hệ. Vân Thất nhíu mày. Phía trước bọn họ liên hệ quá tin tức, hắn biết lâu quân độ mang theo Khúc Khuynh Mặc, đi chọn kỷ kim phường phân phường, cũng biết nhớ tạp nội phù văn ấn ký là kỷ kim phường cấm kỵ, không được nhắc tới. Đến nỗi này phù văn chân chính tác dụng, Khúc Khuynh Mặc còn không có cáo chi hắn. Là, kỷ kim phường có thể bằng vào kia phù văn thao tác bị khắc vào giả, thậm chí còn có thể chống rông rút ra bị khắc vào giả ký ức. Chương 161 thẳng thắn thành khẩn. Thì ra là thế. Vân Thất không có quá mức kinh ngạc. Khúc Khuynh Mặc vừa nói, hắn lập tức liền hiểu được, phía trước hộ tống Dương Miểu Lâm gia nhân vì cái gì sẽ đột nhiên công kích, thậm chí tự bạo. Lạc Thu Diệp vẻ mặt ngốc lăng, xác định Khúc Khuynh Mặc không phải muốn hỏi nàng nhớ tạm, hoặc kim linh tệ khi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, phía trước đưa ta kia Lâm gia người, chính là bởi vì ngươi nói phù văn, mới bị kỷ kim phường người khống chế. Dương Miểu chau mày. Hắn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trở lên, tuy là 9 tuổi đại tiểu quỷ đầu, lại biểu hiện đến phá lệ thành thục, lệnh người vô pháp đem chi làm như tiểu hài tử. Là, bị khống chế người đôi mắt sẽ biến hồng. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn một cái. Dương Miểu trong tay tất nhiên có được bí thược yêu cầu đồ vật, thứ này rất có thể là cùng lưu ly kim bí thược cùng loại, cho nên ở kỷ kim phường đem sự tình đăng báo sau, bí thược mới có thể đồng thời phái ra hai gã cung phụng lại đây. Một người đuổi theo nàng muốn cướp đi Lâm Nham cấp ngọc bội, một người đuổi theo Dương Miểu. Kia linh thạch mạch lại là sao lại thế này? Vân Thất ngựa đầu hướng bầu trời nhìn mắt. Cái này Khúc Khuynh Mặc lặng yên đảo qua Lạc Thu Diệp, đúng sự thật nói, ta thiếu Triệu Thế Tử nhân tình, hắn mời ta hỗ trợ cướp lấy tu luyện trường hạ phẩm linh thạch mạch, ta nghĩ kỷ kim phường có thể tùy thời khống chế thanh y hề vệ, không thể tiếp tục đãi đi xuống, liền giúp điểm tiểu vội. Đoạt linh thạch mạch cùng Triệu Thế Tử cùng rời đi là thành. Từ từ, ngươi là nói, các ngươi đoạt thanh y để vệ tu luyện trưởng cái kia linh thạch mạch. Bên cạnh Lạc Thu Diệp phản ứng lại đây, trợn tròn đôi mắt. Đúng vậy. Khúc Khuynh Mặc gật đầu. Lạc Thu Diệp há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Thân là Đại Chu công chúa, nàng hẳn là đem đồ vật đoạt lại đi, thậm chí cấp này đó dám can đảm mạo phạm thanh y để vệ người giáng tội, chính là... Nàng đánh không lại bọn họ a. Lạc Thu Diệp có chút hề hoài. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt xét qua, không có ở trên người nàng nhiều dừng lại, chuyển hướng Dương Miểu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là về trước Triệu Thế Tử nơi đó lại nói tỉ mỉ, Dương Tiểu Công Tử là muốn chúng ta một khối đi. Dương Miểu gật gật đầu. Mấy ngày này trải qua quá này đó nguy hiểm, hắn biết bằng hắn một người là không có khả năng chạy thoát kỷ kim phường truy phô. Kia thất điện hạ. Ta Lạc Thu Diệp rất muốn nói theo chân bọn họ cùng nhau, nhưng nàng thân là Đại Chu công chúa, làm sao có thể cùng kẻ phản loạn một đường. Thất điện hạ có Nuốt Nguyệt Lang bảo hộ, nơi này ly Đại Chu gần nhất đại thành trì không xa, lấy Nuốt Nguyệt Lang tốc độ, một canh giờ liền nhưng đổi tới, điện hạ thỉnh tự tiện. Vân Thất không đợi nàng nghĩ đến lý do, lạnh nhạt mà đổ nàng muốn theo kịp hy vọng. Chính là ta Lạc Thu Diệp còn muốn nói cái gì? Chúng ta đi. Vân Thất không có cho nàng cơ hội, một tay nhắc tới Dương Miểu, thả người nhảy, thẳng thượng tận trời. Lâu quân độ càng thêm sẽ không nghe nàng nói, ôm Khúc Khuynh Mặc phi thân dựng lên. A thất! Lạc Thu Diệp hô to, theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước, thần sắc ngơ ngẩn. Ngao ô Nuốt Nguyệt Lang nhẹ gào, dùng đầu cọ cọ chủ nhân tay, tựa an ủi. Khúc Khuynh Mặc còn không có chuẩn bị tốt đã bị lâu quân độ ôm lấy, chờ phản ứng lại đây, đã bình yên rơi xuống đất. Bên thai nghe được Triệu Ngọc Thành thanh âm, Vân Thất đại sư, di, vị này chính là. Nàng quay đầu, liền thấy linh thạch mạch thượng đại bộ phận người chính đã tọa tu luyện, chỉ có Triệu Ngọc Thành cùng Phong Ninh hai người thanh tỉnh. Vị này chính là Dương Miểu Dương Tiểu Công Tử. Vân Thất buông ra dẫn theo người. Đàng Nguyên Tông, Dương Miểu. Che mặt người chắp tay. Đàng Nguyên Tông. Triệu Ngọc Thành đuôi lông mày hơi trọn, khoe miệng ngéo một cái. Thú vị mà nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc, xem ra, thanh mặt cùng kỷ kim phường đối thượng, là bởi vì nguyên nhân này. Thế tử đại nhân muốn biết. Khúc Khuynh Mặc lộ ra cùng hắn giống nhau cười. Hai người đối diện một lát. Triệu Ngọc Thành ha ha cười, xua tay ôm quyền, này vẫn là tính, bí mật biết càng nhiều liền càng nguy hiểm. Vài vị tự tiện, chúng ta đợi lát nữa lại thương lượng kế tiếp hành trình. Hắn nói, lui về Triệu gia người bên kia, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đuổi rồi một người, Khúc Khuynh Mặc nhìn về phía Phong Ninh. Đối phương cũng chắp tay lui về phía sau, đem không gian để lại cho bọn họ bốn người. Vân Thất đám người thối lui sau, đánh ra một đạo cách âm phủ, ý bảo Khúc Khuynh Mặc có thể nói chuyện. Khúc Khuynh Mặc trầm ngâm một chút, ánh mắt chuyển hướng Dương Miểu, Lâm gia Lâm Quyết bị Kỷ Kim Phường người cướp lấy ký ức, sau ở ta cùng Lâu Công Tử qua đi khi tự bạo, Lâu Công Tử phát hiện Lâm Quyết thức hải nội lưu có Kỷ Kim Phường phù văn, Lâm gia người biết việc này sau, lại có 5 vị trưởng lão đương trường bị khống chế, Lâm gia hủy hoại hơn phân nửa. Lâm gia tao này hạo kiếp, nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Dương Miểu. Nếu không có hắn, Kỷ Kim Phường người sẽ không vô duyên vô cớ cướp lấy Lâm Quyết ký ức. Nếu Lâm Quyết không có xảy ra chuyện, Khúc Khuynh Mặc cũng liền sẽ không bị thỉnh đến Lâm gia, mặt sau sự nghiệp sẽ không phát sinh. Dương Miểu môi giật giật, tựa muốn nói cái gì, lại chưa phát ra âm thanh. Hồi lâu, hắn mới ám ách giọng nói mở miệng, thực xin lỗi ta. Lâm gia, tiểu công tử bọn họ. Lâm tiểu công tử cùng Lâm gia chủ may mắn thoát nạn, Lâm gia mặt sau sự ta cũng không rõ ràng lắm. Khúc Khuynh Mặc trả lời trước. Nàng chưa nói bởi vì Lâm Nham Thác nàng giao cho Dương Miểu ngọc bội, dẫn tới nàng mấy lần gặp nạn sự. Nhưng này không nói, lấy Dương Miểu thông tuệ cũng đại khái đoán được. Thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Dương Miểu gục đầu xuống, bả vai run rẩy, thanh âm đã nghẹn ngào. Chẳng sợ biểu hiện đến lại thành thục, lại thông tuệ, hắn trung quy là cái 9 tuổi đại hài tử. Cái này nháy mắt, tẫn hiện yếu ớt. Xin lỗi nhưng thật ra không cần. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt đạm nhiên, đảo không đến mức trách hắn. Việc này vốn dĩ cũng là vì cùng Bí Thược có quan hệ, nàng mới ra tay tương trợ, nếu không sớm ném xuống ngọc bội, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Nàng không phải thánh mẫu, Kỷ Kim Phường cũng khó đối phó, không cần thiết vì một cái người xa lạ trước khi chết giao phó, liền đánh bạc mệnh tương trợ. Phù Văn kết giới nội tĩnh một lát. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt Vân Thất, lúc này mới tiếp tục nói, hôm nay tới bắt ngươi người áo đen, ngươi biết bọn họ là ai sao? Bọn họ Dương Miểu âm thầm nắm thật chặt nắm tay, hơi thở khẽ biến, 3 năm trước đây, Đàng Nguyên Tông hủy diệt khi, ta bị ngoại tổ tiễn đi, mơ hồ nhìn đến đuổi giết người, cũng là ăn mặc áo đen mang theo mặt nạ. Điểm này Khúc Khuynh Mặc 3 người cũng không ngoài ý muốn. Kỷ Kim Phường người tưởng từ ta nơi này, được đến Lâm Nham phó thác ngọc bội, lại muốn chọc nã ngươi, ngươi có biết nguyên nhân? Khúc Khuynh Mặc nói thẳng, hiện tại đã cùng Bí Thược người chính diện đối thượng, bọn họ cần thiết biết nguyên nhân. Dương Miểu cúi đầu, che mặt nhìn không tới biểu tình, chỉ cảm thấy đến hắn nội tâm rối rắm. Khúc Khuynh Mặc cũng không thúc giục, liền lặng lặng chờ. Nếu là hắn thật sự không muốn nói, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là kế tiếp cũng không cần thiết lại mang theo hắn chạy trốn, bọn họ không cần liền thẳng thắn thành khẩn đều làm không được đồng bạn. Bọn họ sở dĩ diệt Đằng Nguyên Tông, lại đuổi giết ta, là bởi vì Đằng Nguyên Tông xưa nay bảo hộ một thứ, kia đồ vật yêu cầu ngoại tổ để lại cho ta ngọc bội. Cùng với ương gia huyết mạch mới có thể cởi bỏ phong ấn lấy ra tới. Dương Miểu rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt hắn bọc màu đen khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trở lên bộ vị, hai mắt phiếm hồng. Chương 162 Lưu Ly Thủy Bí Thược. Thực xin lỗi, ta phía trước vẫn luôn không có thẳng luôn điểm này, ta sợ các ngươi cũng hắn tạm dừng một lát, gian nan mà nghẹn ngào hạ. Tổ phụ Lâm Trung trước lưu lại một đạo thần thức, nói cho ta Đằng Nguyên Tông sở bảo hộ đồ vật. Liên quan đến tứ đại địa giới Thái Bình, thả kia đồ vật ẩn chứa cực cường lực lượng, truyền thuyết đến chi giả, liền có được thông thiên triệt địa khả năng, thậm chí miệt thị trường sinh cảnh trí tôn cường giả. Miệt thị trường sinh cảnh trí tôn. Khúc Khuynh Mặc hô nhỏ, trong đầu trước sẽ qua, khả năng phong ấn tại nàng thức hải nội lưu ly kim bí thực, rồi sau đó là cảm thấy hoang đường. Trường sinh cảnh, danh như ý nghĩa, có thể tấn chức đến tận đây cảnh giới tu giả. Đem có được vô tận thọ nguyên, cùng thiên địa sao trời sánh vai, là thế giới này trí tôn cường giả. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, một ý niệm gian liền có thể bình sơn đảo hải, phiên tay liền có thể hủy diệt trừ bỏ giới chủ cùng cổ truyền lại đời sau ra ngoại sở hữu thế lực. Mà cổ truyền lại đời sau ra sở dĩ vì cổ truyền lại đời sau ra, trừ bỏ bọn họ có được đặc thù truyền thừa ngoại, còn bởi vì bọn họ gia tộc đã từng ra quá giải sinh cảnh trí tôn cường giả. Nếu liền trường sinh cảnh trí tôn cường giả đều có thể miệt thị, kia nên là kiểu gì lực lượng? Khúc Khuynh Mặc không thể tin được. Vân Thất tắc ninh chặt mày, chỉ có Lâu Quân Độ như cũ đạm nhiên, phảng phất lời này cùng tầm thường vô dị. Là, Dương Miểu thực xác định gật đầu, ngoại tổ lưu lại thần thức chính là nói như vậy, cũng chính bởi vì vậy, ta mới không dám dễ dàng đem sự tình tiết lộ. Nói như vậy, những người đó chân chính muốn tìm chính là thứ này. Khúc Khuynh Mặc phục hồi tinh thần lại, trái tim còn ở kịch liệt nhảy lên. Nếu Đằng Nguyên Tông là bởi vì việc này mới bị diệt, kia Khúc gia có được lưu ly kim bí thược, hay không cũng có được đồng dạng thật lớn lực lượng. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vân Thất, vừa lúc hắn cũng nhìn qua. Hiển nhiên, thúc cháu hai nghĩ đến một khối đi. Là, bất quá Dương Miểu đốn hạ, đảo qua ba người, ta ngoại tổ còn nói, Đằng Nguyên Tông bảo hộ đồ vật cũng không hoàn chỉnh, gần là kia đồ vật trong đó một khối mảnh nhỏ. Trong đó một khối mảnh nhỏ. Khúc Khuynh Mặc tưởng tượng liền hiểu rõ. Nếu là hoàn chỉnh, hoặc là nói có thể phát huy ra trong truyền thuyết lực lượng, thậm chí chỉ cần 1%, Đằng Nguyên Tông liền sẽ không chỉ là đã từng tam tông chi nhất, càng sẽ không bị bí thược diệt môn. Nếu Đằng Nguyên Tông bảo hộ gần là một khối mảnh nhỏ, kia Khúc gia. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa cùng Vân Thất nhìn nhau, nàng âm thầm hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, các ngươi Đằng Nguyên Tông sở bảo hộ đồ vật là cái gì? Dương Miểu lắc đầu, ta cũng không biết đó là cái gì. Ngoại tổ chỉ nói cho ta, Đằng Nguyên Tông bảo hộ mảnh nhỏ tên là Lưu Ly Thủy Bí Thược. Lưu Ly Thủy Bí Thược. Khúc Khuynh Mặc lần thứ hai kinh hô, thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa đương trường quỳ xuống đi xuống. Khuynh Mặc. Chung quanh ba người dọa nhảy. Lâu Quân Độ phản ứng nhanh nhất, một tay đem người vớt lên, nắm lấy nàng mạch môn, đem linh lực vượt qua đi. Cho rằng nàng là kích động dưới, dẫn tới linh lực bạo động, xảy ra vấn đề, nhưng linh lực qua đi, lại cảm giác không ra nàng trong cơ thể có cái gì không đúng. Lâu Quân Độ ninh hạ mi, nhớ tới nàng thức hải nội phong ấn, giơ tay chiều nàng giữa mày ấn đi. Khúc Khuynh Mặc ổn định thân mình, tránh đi ấn lại đây tay, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Vừa mới, nàng nói ra lưu ly thủy bí thược năm tự khi, thức hải nội phong ấn đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất đã chịu kích thích, chứng đến nàng thức hải sinh đau, còn nháy mắt rút ra nàng đại bộ phận tinh khí thần, làm nàng nhất thời không đứng vững. Sao lại thế này? Vân Thất quan tâm mà lại đây, cũng cùng Lâu Quân Độ giống nhau đem trụ nàng mạch môn. Khúc Khuynh Mặc miễn cưỡng đứng vững, tùy ý hắn nắm lấy mạch, ba quang nhẹ lóe, áp lực sở hữu, bình tĩnh nói, thất thúc, ta thức hải nội khả năng phong ấn lưu ly kim bí thược. Cái gì? Vân Thất cùng Dương Miểu đồng thời kinh hô. Dương Miểu là kinh ngạc với lưu ly kim bí thược mấy tự, này vừa nghe chính là mặt khác mảnh nhỏ trí nhất. Vân Thất còn lại là giật mình thứ này thế nhưng sẽ phong ấn tại nàng thức hải. Hắn vội vàng điểm hướng Khúc Khuynh Mặc giữa mày, thần thức chui vào. Khúc Khuynh Mặc nhắm mắt lại, cũng không phản kháng. Vân Thất thần thức không hề trở ngại liền đi vào nàng thức hải nội, ở bên trong du đã một vòng, thực mau tìm được Khúc Khuynh Mặc nói phong ấn. Hắn vây quanh phong ấn xoay vòng, thực mau lui lại ra tới. Không cần thử, hắn đã nhìn ra này phong ấn là khúc trạch thiết hạ, thậm chí còn có thể từ giữa cảm nhận được khúc trạch hơi thở. Đây là đại ca phong ấn tại ngươi thức hải nội. Vân Thất hỏi. Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, ta không biết, phụ thân chưa bao giờ cùng ta nhắc tới, ta còn là ở nhớ tạp nội phù văn ấn ký, ý đồ khắc vào ta thức hải, lọt vào phong ấn chống cự mới biết được có thứ này. Vân Thất im lặng, mặt mày đều trầm xuống dưới. Dương Miểu đứng ở một bên không nói gì, yên lặng phân tích bọn họ đối thoại. Ta khúc gia bảo hộ lưu ly kim bí thược, xưa nay chỉ có tộc trưởng cùng thiếu chủ, cộng thêm số ít vài vị thái thượng trưởng lao rõ ràng. Đại ca nếu đem nó phong ấn tại ngươi thức hải nội, tất có hắn tác dụng. Vân Thất thối lui một bước, không ở dối rắm. Nhưng thật ra Lâu Quân Độ vào lúc này đột nhiên mở miệng, nay phong ấn không chỉ có phong đồ vật, còn lưu có phong ấn giả ít nhất một nửa lực lượng. Nay lực lượng ở thời khắc mấu chốt, sẽ kích phát xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc. Nay lực lượng xuất hiện khi, sẽ rút ra tinh thần lực của ngươi, dẫn tới ngươi ngắn ngủi hôn mê. Thậm chí ở tỉnh lại sau đã quên kia một khắc sự. Lâu Quân Độ lời nói vẫn là bình đạm, ban đầu ở Lâm gia lần đó, không phải ta từ Lâm gia lục trưởng lao thủ hạ cứu ngươi. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, thực mau nhớ tới chuyện đó. Đó là nàng lần đầu đi đến Lâm gia, gặp được Lâm lục trưởng lão, nhận ra đối phương chính là tàu bay thượng hành thứ Lâm đoàn người, Lâm lục trưởng lao muốn diệt nàng khẩu. Nàng tỉnh lại khi nhìn đến Lâu Quân Độ, theo bản năng tưởng Lâu Quân Độ cứu nàng. Nguyên lai không phải sao. Lưu có một nửa lực lượng, kia chẳng phải là Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi đau, nhớ tới Khúc Trạch ở Lâm Thành bị Kiều Thanh Mục đạp lên dưới chân cảnh tượng, nắm tay nắm thật chặt. Nếu không có ở nàng thức hải nội phong ấn một nửa lực lượng, kia chàng quyết đấu phụ thân có phải hay không liền sẽ không thua, cũng liền không cần đại nàng thừa nhận huyết chú đâu. Lâu Quân Độ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, dưới chân hơi chút di động đến gần rồi điểm, tay giật giật tựa muốn ôm lại đây, lại khắc chế, chỉ thanh âm nhu vài phần, nghĩ nhiều vô ích, nếu Khúc tiền bối ở ngươi thức hải nội lưu lại này đó, tất nhiên có mục đích của hắn, chờ ngươi thực lực tới rồi, giải trừ phong ấn, hết thể đều sẽ minh bạch. Nếu là ngày thường Khúc huynh mặc nhất định có thể phát hiện Lâu Quân Độ này động tác nhỏ, nhưng giờ phút này nàng tâm loạn thật sự. Dương Miểu nghe đến đây, rốt cuộc ra tiếng dò hỏi, nói như vậy, các ngươi là mặt khác kia mảnh nhỏ người thủ hộ. Khúc huynh mặc còn không có điều chỉnh lại đây, chờ ổn định tâm thần, Vân Thất đã trước đáp ra tới, là, chúng ta Khúc gia là một khác khối mảnh nhỏ bảo hộ gia tộc, chỉ là ta đều không phải là tuyển định người, vô pháp biết được có quan hệ lưu ly kim bí thược cụ thể công việc. Vậy các ngươi gia tộc, 15 năm trước, Khúc gia lọt vào bí thược treo cổ, tộc nhân phần lớn ngã xuống. Chỉ có số ít lúc ấy không ở trong tộc người có thể may mắn còn tồn tại. Chương 163 kỳ thật ta họ Khúc. Dương Miểu im lặng, chần chờ một lát, vẫn là hỏi, bí thược, là chỉ những cái đó người áo đen. 3 năm trước đây Đằng Nguyên Tông bị diệt một khi, các ngươi cũng có tra quá. Đúng vậy. Vân Thất gật đầu. Dương Miểu lại lần nữa trầm mặc. Nay kỳ thật không cần hỏi, nếu không có tra quá. Vân Thất lúc trước làm sao có thể nhìn đến ngọc bội ương tự, lập tức liền nói ra ương tác, làm sao có thể biết, ương tác là duy nhất một cái từ diệt môn thảm án chung chạy ra tới, bị treo cổ bên ngoài. Lại nói cách khác, nếu không phải bởi vì tao ngộ tương đồng thu địch, Vân Thất lại như thế nào sẽ ở hắn bị Lâm gia người hộ tống ra tới sau, còn âm thầm tương thủy, ở thời khắc mấu chốt ra tới cứu hắn một mạng. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới lần thứ hai mở miệng. Các ngươi đối này cái gọi là bí thược hiểu biết nhiều ít. Khúc huynh mặc nhìn về phía Vân Thất. Không nhiều lắm, chỉ biết một ít. Vân Thất thần sắc nhàn nhạt, liền trả lời ngữ khí cũng bình tĩnh. Hôm nay kia mang theo mặt nạ người áo đen, là bí thược 36 cung phụng chi nhất, bọn họ trung yếu nhất cũng là độ huyền kỳ, mà chóc nã ngươi người áo đen, còn lại là cung phụng thủ hạ nghe lệnh phái đi, thấp nhất cũng là linh văn kỳ. Mà những người này, bất quá bí thược thủ hạ tiểu la lâu. Còn không phải trung tâm nhân vật. Dương Miểu đào hút khẩu khí lạnh, nửa ngày không có ngôn ngữ, hoàn toàn bị này thực lực cấp kinh sợ. Độ huyền kỳ tu vi cung phụng, còn không có tư cách trở thành trung tâm nhân vật, kêu bí thược trung tâm nhân vật, lại nên có bao nhiêu cường. Khó trách lúc trước có thể dễ dàng diệt Đằng Nguyên Tông. Hắn cảm giác được một đạo lệch trời đổ ở trước mặt, không thể phong qua. Trung quanh lại trầm mặc một lát. Khúc huynh mặc chờ hắn tiêu hóa này tin tức, hỏi tiếp. Hiện giờ ngươi đã bị bí thược người biết được, bọn họ định sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta Dương Miểu há miệng thở dốc, trong đầu chuyển qua nhiều loại ý tưởng, nhưng này đó ý tưởng chưa từng xuất khẩu lại bị nhất nhất phủ quyết. Hắn do dự mà, cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm tới, nắm tay thật mạnh nói, ta muốn đem mảnh nhỏ lấy ra. Lấy ra. Khúc huynh mặc cùng Vân Thất trao đổi lên đồng sắc. Nàng lại nhìn về phía Dương Miểu, nghiêm túc nói. Này ngươi có thể tưởng tượng hảo, đặt ở phong ấn địa phương, có lẽ còn có thể phòng trụ bí thường người, mà ngươi đã bại lộ, lấy ra bị bọn họ đuổi theo liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nghĩ kỹ. Dương Miểu ánh mắt kiên định, bọn họ nếu đã biết ngọc bội sự, kia phong ấn nơi sớm hay muộn cũng có thể tìm được, chưa chắc không thể sử dụng mặt khác biện pháp mở ra. Như thế sự thật. Lấy bí thược thực lực, hơn nữa kỷ kim phường sau lưng kia phù tu. Tìm được địa điểm sau chưa chắc mở không ra này phong ấn. Còn thỉnh ba vị tương trợ, nếu là có thể lấy ra lưu ly thủy bí thược, tại hạ tất nhiên chắp tay nhường lại, chúng ta địch nhân nhất trí, nghĩ đến ba vị cũng sẽ không muốn này mảnh nhỏ rơi vào bí thược nhân thủ chung. Dương Miểu nói, thật mạnh chắp tay thi lễ, thật sâu đã bái đi xuống. Hắn trong lòng biết thực lực của chính mình yếu ớt, chính mình đều còn cần người khác bảo hộ, càng đừng nói bảo hộ lưu ly thủy bí thược. Không bị người khác cướp đi. Khúc huynh mặc đuôi lông mày trọn hạ, nhìn về phía Vân Thất không có. Này lưu ly mảnh nhỏ chính là cái phỏng tay khoai lang, ai tiếp liền ý nghĩa kế tiếp sẽ bị bí thược hung hăng nhằm vào. Tuy rằng bọn họ cùng bí thược đã là chết thù, lại có được mảnh nhỏ chi nhất, nhưng bọn họ thân phận còn chưa bại lộ, bí thược người sẽ không như vậy toàn lực đuổi giết, nhưng nếu tiếp này lưu ly thủy bí thược, vậy bực này lấy ra lưu ly thủy chìa khóa bí mật lại nói. Nếu làm ra tính toán, tranh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta trước cùng Triệu Thế Tử từ biệt, đi này mảnh nhỏ phong ấn chỗ. Vân Thất không có cấp ra minh xác hồi đáp, nhưng rất rõ ràng, lưu ly thủy bí thược không thể rơi vào bí thược trong tay. Không phải vì mặt khác, chỉ bằng bọn họ cùng bí thược có chết thù. Mấy người thương thảo xong, thu cách thâm phủ, chiều Triệu ra bên kia đi đến. Triệu Ngọc Thành nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra tới, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, nhẹ nhàng cười, xem ra vài vị là thương lượng hảo. Là, chúng ta có khác chuyện quan trọng muốn làm, đến đi trước cáo tử. Vân Thất đi thẳng vào vấn đề, không có mặt khác hàn huyên. Như vậy cấp. Triệu Ngọc Thành kinh ngạc, thực mau đứng lên, không cần chờ cùng nhau ra Đại Chu lại đi. Không cần. Vân Thất biểu hiện hờ hững, hắn cùng Triệu Ngọc Thành vốn dĩ liền không có gì giao tình. Một khi đã như vậy, tại hạ cũng không miễn cưỡng vài vị lưu lại, này đi núi cao lộ hiểm, mong rằng nhiều hơn bảo trọng. Triệu Ngọc Thành cười chắp tay, con ngươi lặng yên đảo qua Lâu Quân Độ. Lâu Quân Độ an tĩnh đứng ở khúc huynh mặc bên cạnh, nếu là không nói lời nào, thực dễ dàng làm người bỏ qua hắn tồn tại. Triệu Ngọc Thành này liếc mắt một cái xem ra, hắn lập tức có điều phát hiện, chỉ mắt lạnh hồi nhìn qua đi, khuôn mặt hờ hững. Triệu Ngọc Thành đơn giản quang minh chính đại mà chắp tay, khỏe miệng thượng chọn mà độ cung thâm thâm. Lâu Quân Độ thu hồi tầm mắt, không có nhiều để ý tới. Bên cạnh Phong Ninh thấy bọn họ này liền phải đi, vội vàng cũng đi theo đứng dậy, ra tiếng hô, các ngươi muốn đi đâu nhi? Nhưng yêu cầu hỗ trợ. Khúc huynh mặc sửng sốt, những người khác cũng ngẩn ra hạ, chuyển mắt nhìn qua đi. Phong Ninh tim cứng lại, biết chính mình lời này quá mức đường đột. Trước không nói khúc huynh mặc bọn họ này vừa đi nguy hiểm cùng không, liền vừa 14 người thương lượng khi còn dùng thượng cách âm kết giới, liền biết bọn họ kế tiếp phải làm sự tất nhiên không đơn giản. Ta Phong Ninh hơi có chút chật vật mà liếc quá tầm mắt, lại thực mau ổn định xuống dưới, trinh trọng nói, phía trước Thanh Mạt đã cứu ta mấy lần, ân tình chưa báo đúng là khó ăn, ta. Phong tiểu công tử nói quá lời, vô luận là ở Lạc Mộc Thành, vẫn là ở Lạc Hà núi non, lấy công tử khả năng cho dù ta không ra tay, cũng có thể dễ dàng ứng đối. Huống chi công tử cũng giúp quá ta số hồi, ngươi nói ân tình đến có vẻ ta chiếm tiện nghi. Hơn nữa, chúng ta kế tiếp phải làm sự, càng ít người biết càng tốt, chỉ sợ là cô phụ Phong tiểu công tử. Khúc huynh mặc cười từ chối. Ta Phong Ninh còn muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng. Trước không nói hắn thực lực như thế nào, chỉ bằng khúc huynh mặc nói kế tiếp sự biết đến người càng ít càng tốt, hắn cũng không thể cường ngạnh nữa mà đuổi kịp. Chỉ là, nếu là liền như vậy phân biệt. Trước cảm tạ Phong công tử tương trợ chi tâm, chỉ là kế tiếp sự, xác thật không nên càng nhiều người gia nhập, thứ lỗi. Vân Thất lặng yên chắn khúc huynh mặc phía trước. Hắn mẫn cảm nhận thấy được, người này đối chính mình chất nữ có mặt khác ý đồ. Ta Phong Ninh há miệng thở dốc, biết chính mình quá tuyến, sau này thối lui hai bước, là ta đường đột, xin lỗi. Công tử khẩn thiết chi tâm, gì khiểm chi có. Vân Thất đạm nhiên đáp lễ, ôm quyền cáo tử, lãnh khúc huynh mặc muốn đi. Thanh Mạt Phong Ninh kêu một tiếng. Khúc huynh mặc quay đầu, đối hắn cười cười, sau này còn gặp lại. Đi đến linh thạch mạch biên, muốn nhảy xuống đi phía trước, lại bỗng nhiên quay đầu lại nói, đã quên nói, kỳ thật ta họ Khúc, đi rồi. Nàng huy xuống tay, từ linh thạch mạch thượng nhảy xuống. Phong Ninh đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, lại hậu chi hậu giác mà dừng bước tử. Triệu Ngọc Thành thấy hắn này biểu hiện, mặt mày đều mang lên ý cười, khỏe miệng gợi lên nhích lại gần, ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là coi trọng Thanh Mạt. Phong Ninh cả kinh, phảng phất bị lời này cấp dọa đến, gặp quỷ tựa mà nhìn hắn. Ân, ta nói sai rồi. Triệu Ngọc Thành cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Phong Ninh há mồm muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, lại đột nhiên tiêu âm, trong đầu hiện ra khúc huynh mặc gương mặt kia, nàng nói, nàng kỳ thật họ Khúc. Chương 164 hẳn là người quen. Hoàng hôn xuyên thấu qua chặt cây, hồng đến có chút quá mức. Khúc huynh mặc bốn người rời đi linh thạch mạch sau, liền tiềm nhập trong rừng rậm. Đây là Đại Chu phía bắc biên cảnh lớn nhất rừng rậm, chiếm địa cực kỳ mở mang, bên trong cao giai linh thú tung hành. Ít có người dám tiến vào chỗ sâu trong, càng đừng nói đi ngang qua mà qua. Cũng đúng là bởi vì này rừng rậm nguy hiểm, giờ phút này liền thành khúc huynh mặc bốn người tốt nhất ẩn thân hất đua chỗ. Bí thược ở Đại Chu thiệt hại hai gã cung phụng, lại biết được Dương Miểu tin tức, tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, kế tiếp truy binh sẽ so với phía trước càng cường. Khúc Khuynh Mặc bốn người muốn ném ra truy tung, phải ở bí thược người tìm tới trước, đi vào rừng rậm chỗ sâu trong. Lợi dụng này rừng cây nguy hiểm, cùng mở mang né tránh địch nhân. Nắm chặt thời gian, chúng ta muốn trước khi trời tối tiến vào nội vây. Vân Thất đi ở đội ngũ trước nhất đầu, một tay dẫn theo Dương Miểu, bước đi như bay, so Khúc Khuynh Mặc lợi dụng đùa chú lên đường còn muốn mau. Lưu ly mảnh nhỏ phong ấn nơi ở đằng nguyên tông nội, bí thược người nếu là phát hiện điểm này, đến lúc đó chỉ cần ôm cây lợi thỏ, chúng ta cần thiết ở bọn họ biết được phát hiện phong ấn nơi trước đổi tới, cũng lấy đi lưu ly thủy bí thược. Này đến tạm thời không cần lo lắng. Bị dẫn theo đi Dương Miểu chen vào nói, phong ấn lưu ly thủy bí thược địa phương, tuy rằng cũng là thuộc về đằng nguyên tông địa giới, nhưng cũng không ở tông môn nội, bí thược người chính là biết việc này, muốn tìm đúng cũng sẽ không nhanh như vậy. Đến lúc đó chúng ta tránh đi lưu thủ người, đi tìm đi đó là. Điểm này hắn có tin tưởng, đằng nguyên tông sau núi hợp với một tòa viễn cổ rừng rậm, mà lưu ly thủy bí thược đã bị phong ấn tại viễn cổ trong rừng rậm, những cái đó người áo đen canh giữ ở đằng nguyên tông căn bản là không điểm dùng. Người nghĩ đến quá đơn giản, Kỷ Kim Phượng nhớ tạp nội phù văn ấn ký cực kỳ thâm ảo, cực có thể là phù văn tông sư sở chế, có hắn ở, muốn tìm được phong ấn chỗ cũng không khó. Vân Thất lạnh giọng đáp, chợt ngừng đầu, nện bước đột nhiên một đốn. Khúc Khuynh Mặc liền theo ở phía sau, nguyên bản muốn đuổi kịp hắn cũng đã đủ cố sức, hắn này đột nhiên dừng lại, Khúc Khuynh Mặc thiếu chút nữa không dừng lại chân, trực tiếp đụng phải đi, làm sao vậy? Bầu trời có người. Ân. Khúc Khuynh Mặc cùng Dương Miểu ngẩn ra, theo bản năng ngửa đầu nhìn qua đi. A. Một cái bóng đen từ tầng mây trung cấp tốc rơi xuống, giữa không trung một trận luống cuống tay chân. Hoán hận ra tiếng, Triệu Ngọc Thành, ta cùng ngươi không để yên. Thanh âm kia bị gió thổi tan đại bộ phận, vẫn là có tiểu bộ phận truyền vào Khúc Khuynh Mặc bốn người trong hai. Bốn người hơi kinh, liền thấy kia hắc ảnh càng ngày càng tiếp cận mặt đất, dần dần nhìn ra bộ dạng tới, đúng là ở tu luyện trường đi theo Phong Ninh cùng ra tới Tô Tham. Phanh! Hắc ảnh rơi vào phía trước rừng cây, áp suy sụp chặt cây. Khúc Khuynh Mặc bốn người hai mặt nhìn nhau một lát, đi phía trước đuổi qua đi. Té ngã trên đất người mềm chân, một chốc một lát khởi không tới, thậm chí thân thể còn có chút run, cực kỳ giống lần đầu nhảy cực sau bị kéo lên người. Tô Tham. Ai? Tô Tham ám mà đống nhiên kinh khởi, vừa nhấc mắt thấy rõ là Khúc Khuynh Mặc bốn người, trên mặt kinh ngạc phi thường. Thanh, Thanh Mạt, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lời này nên ta hỏi ngươi, ngươi không phải cùng Phong Ninh cùng nhau lưu tại Triệu Ngọc Thành Linh Thạch Mạch Thượng sao? Như thế nào đột nhiên từ bầu trời rơi xuống? Khúc Khuynh Mặc tròn mi. Tô Tham nghe thấy cái này tên liền tức giận đến thực, lại băn khoăn Khúc Khuynh Mặc mấy người cùng Triệu Ngọc Thành quan hệ, yên lặng cắn răng, đứng dậy vô vô trên người chiếm dính có bùn đất. Phong Ninh giữa đường nói phải về Lâm Thành đi, ta cũng chỉ cũng may ra đại chu sau xuống dưới, chỉ là nhảy xuống khi, Triệu Thế Tử cho ta khai cái vui lùa. Vui lùa. Khúc Khuynh Mặc mắt sắc mà nhìn đến hắn phía sau lưng dấu chân, khỏe miệng trừ hạ. Đây là trực tiếp bị Triệu Ngọc Thành cấp đá xuống dưới đi. Đừng núp nhích. Vân Thất buông ra Dương Miểu, thân hình thuấn di đến Tô Tham bên người, duỗi tay chiều hắn giữa mày điểm qua đi. Tô Tham cả kinh, theo bản năng nâng tay, lại thực mau nhìn xuống. Ít khi, Vân Thất thu hồi thần thức, hắn thức hải nội không có phủ văn ấn ký. Tô Tham cười khổ hạ. Ta nhập thanh y liễu vệ trước chỉ là Tô gia chi thứ, còn dùng không kỷ kim phường nhớ tạp. Có quan hệ phù văn ấn ký sự, sớm tại phản bội ra thanh y liễu vệ khi, Triệu Ngọc Thành liền nói quá, còn bài tra quá sở hữu thượng linh thạch mạch người. Tính, nếu không có ấn ký, vậy trước đi vào vây. Vân Thất nhìn mắt mặt trời lặn, lập tức liền phải trầm hạ sơn đi. Tô Tham Vi Lăng, nội vây. Đây là chỗ nào? Biên cảnh rừng rậm. Khúc Khuynh Mặc trả lời, ý bảo hắn theo kịp, thân mình đi phía trước lược qua đi. Biên Tô Tham chố mắt khoảnh khắc, Khúc Khuynh Mặc bốn người đã đi phía trước kéo ra hảo một khoảng cách, hắn lập tức đuổi theo đi lên, nhịn không được mắng thanh. Biên cảnh rừng rậm nguy hiểm hắn là biết đến, bằng hắn không đến hóa linh tu vi, chạy đến nơi đây tới chính là chịu chết. Tô Tham đuổi theo đi. Mặt trời lặn chìm vào khe núi, màn đêm rốt cuộc buông xuống. Khúc Khuynh Mặc ở đuổi tới trong rừng rậm vây sau. Tại chỗ ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Trung quanh có Vân Thất bày ra phủ văn trận pháp, hình thành độc lập phủ văn không gian, buổi tối không cần lo lắng bị kiếm ăn linh thú đánh lén. Khúc Khuynh Mặc ăn qua lương khô, điều tức khôi phục hạ linh lực, liền sớm nghỉ tạm. Nàng nằm cũng không biết ngủ bao lâu, âm thầm tựa hồ có ai lặng yên đứng dậy, chậm rãi chiều nàng nhích lại gần. Khúc Khuynh Mặc ngủ đến mơ mơ màng màng, ở người nọ phải nhờ vào lại đây khi, hình như có cảm ứng, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, đột nhiên ngồi dậy. Phù văn không gian nội yên nắng như thường, cũng không có cái gì dị thường. Làm ác mộng. Lâu Quân Độ thanh âm ở bên tai vang lên. Khúc Khuynh Mặc xoay đầu, hơi kinh ngạc hạ. Lâu Quân Độ liền ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú như cũ đạm nhiên, mở đôi mắt lặng yên xem ra, cũng là bình bình đạm đạm. Không, đại khái chỉ là làm cái bình thường. Có người. Lâu Quân Độ đánh gãy nàng giải thích, chuyển hướng bên kia. Khúc Khuynh Mặc đi theo xem qua đi, lại chỉ nhìn đến trống rông vách tường, chung quanh như cũ yên tĩnh. Phù văn không gian là vân thất sở chế, bằng Khúc Khuynh Mặc tu vi còn nhìn không thấu tầng này vách tường. Nàng nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng dò hỏi, nơi xa ngồi xếp bằng ngồi vân thất cũng đột nhiên mở to mắt, hoắc mắt quay đầu xem qua đi. Thất thúc, ta đi ra ngoài nhìn xem. Vân thất không có nhiều lời, đứng dậy ra phù văn không gian. Khúc Khuynh Mặc vặn khẩn đuôi lông mày, nhìn hắn biến mất ở phù văn không gian nội. Ngươi không cần lo lắng, hẳn là người quen, hắn sẽ không có nguy hiểm. Lâu Quân Độ thấy nàng bộ dáng này, nhàn nhạt nhắc nhở thanh. Người quen. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc. Ở biên cảnh này rừng rậm, hơn nữa vẫn là trong rừng rậm vây khu vực, sẽ gặp được cái gì người quen? Là bí thực người. Nhưng nghe Lâu Quân Độ lời này, rõ ràng không phải. Nàng còn đang suy nghĩ, phù văn không gian nội đột nhiên nhảy ra một con hỏa hồng sắc dã lang, ở rơi xuống đất khi cả người một trướng, nhanh chóng xoay người, như là muốn dùng bối tiếp được thứ gì. Khúc Khuynh Mặc linh lực căng thẳng, liền nghe được một tiếng thở nhẹ truyền tới. Tiếp theo một đạo rất là chật vật thân ảnh từ phù văn không gian ngoại ngã tiến vào, không xa không gần, vừa lúc liền ngã xuống ở Nuốt Nguyệt Lang trên người. Thất công chúa. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc, không nghĩ tới Lâu Quân Độ nói người quen, thế nhưng là nàng. Chương 165 lừa dối. Lạc Thu Diệp ngã ngồi ở Nuốt Nguyệt Lang trên người, vật trang sức trên tóc rơi rụng, bạch y li thượng có không ít chạc cây quải ra dấu vết, ngay cả kia trường xinh đẹp gương mặt cũng có vài tia vết chảy. Cả người có vẻ chật vật vô cùng. Nàng lại một chút cũng không để bụng trên người chật vật, từ Nuốt Nguyệt Lang trên người xuống dưới, ngửa đầu nhìn về phía đem chính mình ném vào tới người, cười đến sán lạn mà vui mừng. A thất, ngươi lại đã cứu ta một lần. Vì cái gì đi theo chúng ta? Vân thất làm lơ nàng nụ cười, nguyên bản liền sơ lanh thần sắc lúc này càng rét lạnh vài phần. Phù văn không gian nội những người khác nghe được thanh âm cũng tỉnh lại. Nhìn đến nhiều ra tới một người một lang khi ăn kinh. Đi theo các ngươi. Không có a. Lạc Thu Diệp trừng lớn đôi mắt nhìn Vân Thất, lông mi phẩy phẩy, phảng phất thiên chân vô tà, ta chính là tùy tiện đi một chút, không nghĩ tới như vậy xảo ngộ đến ngươi. A thất, chúng ta thật đúng là có duyên. Có duyên. Hơn phân nửa đêm, tại đây loại nguy hiểm thật mạnh rừng rậm gặp được là có duyên. Phù văn không gian nội những người khác khỏe miệng chịu chịu, nhìn nàng vụng lược biểu hiện. Yên lặng không nói lời nào. Loại này có duyên, tại hạ nhận không nổi. Công chúa điện hạ ngày mai sáng sớm liền hồi đại chu đi, chúng ta nơi này không cần dư thừa người có duyên. Vân thất hờ hững xoay người, một mình ngồi trở lại nguyên lai góc nhắm mắt dưỡng thần, lười đến cùng nàng nhiều lời một câu. Nga Lạc Thu Diệp miệng đáp ứng, trong lòng lại không để bụng. Ngày mai sáng sớm, nàng chính là xa xa đi theo không quay về, bọn họ lại năng lực nàng như thế nào. Dù sao loại sự tình này nàng cũng không phải lần đầu làm, nàng cũng không tin, Vân Thất sẽ đem nàng đánh vựng ném tại đây nguy hiểm thật mạnh rừng rậm mặc kệ. Ha, vài vị chúng ta lại gặp mặt. Lạc Thu Diệp hảo tâm tình mà cùng Khúc Khuynh Mặc đám người chào hỏi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tươi cười rào rạt. Phù văn không gian nội mấy người hai mặt nhìn nhau một lát, trở về lễ, coi như một người một lang không tồn tại nên ngủ ngủ, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chỉ có Khúc Khuynh Mặc không có nằm trở về, mà là nhướng mày nhìn về phía Nuốt Nguyệt Lang. Kia hỏa hồng sắc đại lang ở người chung quanh đều ngủ đi xuống sau, cao lớn mỡ phì thân mình một bẹp, lùi về bình thường dã lang lớn nhỏ, trong miệng nhẹ nhàng nước nở thanh, quay đầu lại đi liếm bên trái bị máu tươi nhiễm ướt lông tóc. Nó nguyên bản chính là một thân hồng mao, cho dù bị thương đổ máu cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Tiểu Hồng, rất đau sao? Người nhẫn nhẫn. Lạc Thu Diệp ở Nuốt Nguyệt Lang khôi phục hình thể sau, lập tức ở nó trước người ngồi xuống hạ, từ bên hông túi chữ vật nội lấy ra lớn lớn bé bé mười mấy cái đan dược bình, đảo ra trị liệu đan dược ở lòng bàn tay, cấp nuốt Nguyệt Lang đưa cho qua đi. Kia miệng vết thương có độc, trực tiếp dùng trị liệu đan sẽ khiến cho độc tố lưu lại trong thân thể. Khúc Khuynh Mặc chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền từ miệng vết thương trông được ra bệnh huống. A. Lạc Thu Diệp dọa trọn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng túi đầu đi tìm dược bình, ta còn có giải độc đan. Khúc Khuynh Mặc nhìn kia đầy đất đan dược bình, khóe miệng xả hạ. Này công chúa thật là có tiền, thế nhưng tùy thân mang theo nhiều như vậy đan dược. Giải độc đan ăn vào đi cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ độc tố, muốn trước đem miệng vết thương này thượng độc tố làm ra tới. Khúc Khuynh Mặc vừa nói vừa đi qua đi, cổ tay trắng non vừa chuyển, một phen hàn quang lấp lánh dao phẫu thuật xuất hiện ở trên tay. Lạc Thu Diệp nhìn nàng lấy ra đao, phản ứng đầu tiên là lập tức túi người che ở nuốt Nguyệt Lang trước mặt, đem nó hộ ở sau người. Ngươi cầm đao tử làm cái gì? Tự nhiên là giúp nó bước ra, như thế nào, công chúa không nghĩ muốn ta tới gần. Khúc Khuynh Mặc thưởng thức xuống tay thuật đao, ở chỉ gian bay nhanh mà xoay vòng, bên miệng mang theo nhợt nhạt cười, tràn đầy vô tội lại thú vị mà nhìn hộ ở nuốt Nguyệt Lang trước người người. Lạc Thu Diệp vừa nghe là muốn hỗ trợ, thủy mắt sáng ngời, ngươi có thể giúp Tiểu Hồng đem độc tố bước ra tới, chưa khỏi nó. Đương nhiên. Hảo. Vậy ngươi nhanh lên, nó rất đau, ngươi. Ngươi động đao tử thời điểm nhẹ điểm. Lạc Thu Diệp tránh ra vị trí, giơ tay cấp nuốt Nguyệt Lang thuần mao, chấn ăn nó. Khúc Khuynh Mặc cười qua tới, không vội mà động thủ, mà là dùng dao nhỏ quát lộng hạ nuốt Nguyệt Lang miệng vết thương. Kia miệng vết thương lưu chữ hoàn chỉnh cắn răng, có xé rách qua dấu vết, còn kém một chút là có thể đem này trô cả da lẫn thịt mà cắn xuống dưới. Ngao ô nuốt Nguyệt Lang khẽ gọi, biết Khúc Khuynh Mặc không có ác ý, cố nén đau ý không có rời đi cùng công kích. A, tiểu thanh mạn, ngươi nhẹ điểm, nó rất đau. Lạc Thu Diệp tràn đầy thương tiếc mà mở miệng, phảng phất này dao nhỏ trọn ở trên người nàng. Tiểu thanh mạn, Khúc Khuynh Mặc thủ đoạn run lên, dao phẫu thuật thiếu chút nữa trực tiếp cắm vào nuốt Nguyệt Lang miệng vết thương. A, Lạc Thu Diệp hô nhỏ, đừng xảo. Khúc Khuynh Mặc hung ác mà trừng mắt qua đi. Lạc Thu Diệp bị nàng này biểu tình dọa nhảy, rụt rụt thân thể. Vẫn là nhỏ giọng nói, ngươi nhẹ điểm, nhẹ điểm. Khúc Khuynh Mặc bực bội mà thu hồi dao nhỏ, nhướng mắt liếc đi, chê ta xuống tay trọng, vậy ngươi tới à? Lạc Thu Diệp túng đi xuống, không dám mở miệng. Khúc Khuynh Mặc lúc này mới một lần nữa chuyển động dao nhỏ, đem hoại tử huyết nhục cắt đứt, nhanh chóng rửa sạch rất mặt ngoài độc tố, không đợi phía sau nhìn người kinh hô, thuốc bột dắt đi, lập tức băng bó hảo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Uy nó giải độc đan cùng trị liệu đan, tam phẩm. Nga, tốt. Lạc Thu Diệp bị Khúc Khuynh Mặc giải phẫu dọa trắng mặt, đảo đan dược thời điểm, tay đều ở run. Nuốt Nguyệt Lang đầu lưỡi một quyển, đem hai viên đan dược cuốn vào trong miệng, còn liếm liếm tay nàng tâm đã kỳ an ủi. Lạc Thu Diệp theo nó hừng mau, làm đầu đem đầu sói gối lên chính mình trong lòng ngực, chậm rãi nằm xuống tới, hảo hảo nghỉ ngơi, thực mau liền không có việc gì. Kia nhưng chưa chắc. Khúc Khuynh Mặc nhìn này một người một lang hỗ động, tay có điểm ngứa, cũng tưởng ở đuôi cho sói thượng loát một phen. Tuyệt đại đa số nữ hài tử, trời sinh đối mềm mụp lông xù xù tiểu động vật, tình yêu tràn lan, đặc biệt là những cái đó đáng yêu lại xinh đẹp, luôn muốn sở thượng một phen. Chưa chắc. Lạc Thu Diệp khuôn mặt nhỏ huyết sắc diệt hết, vì cái gì chưa chắc? Chẳng lẽ làm ra độc tố, giải độc cùng trị liệu sau, còn không được sao? Trước kia Tiểu Hồng cũng bị mặt khác linh thú cắn quá, nhưng thực mau liền. Đó là trước kia, hơn nữa trước kia cắn nó linh thú hàm răng trùng cũng không có độc, này cũng có thể không phải. Khúc Khuynh Mặc sờ nuốt Nguyệt Lang phía trước chảy ra huyết, phiên tay làm nàng xem cái minh bạch, thấy được không, này huyết chính là đen nhánh mang tím, độc tính mãnh liệt. Kia Lạc Thu Diệp thủy mắt nổi lên một tầng sương mù, sắp bị dọa khóc. Khúc Khuynh Mặc thấy nàng bộ dáng này cũng không tiếp tục đâu. Lấy ra khăn tay xoa xoa tay, lại nhân tiện loát đem nuốt Nguyệt Lang lông xù xù cái đuôi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nó trên người độc tố đã cơ bản giải trừ, chỉ cần hai ngày này nội nhất không nên dùng lực lượng, hết thể bình an. Nếu không, độc huyết một hồi, chính là đan tu tông sư cũng cứu không được nó. À, Nga Lạc Thu Diệp vội vàng gật gật đầu, ta nhất định xem trọng Tiểu Hồng, làm nó hai ngày này an tâm dưỡng thương. Ân, như vậy tốt nhất. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng hơi trọ, trong mắt xẹt qua ánh sáng. Không được vận dụng lực lượng, kia ngày mai liền không biện pháp mạnh mẽ đi theo bọn họ đi rồi. Chương 166 thanh mạt đó là lừa gạt ngươi. Khúc Khuynh Mặc lừa dối con người toàn vẹn, trở lại nguyên lai vị trí nằm xuống. Một đêm vô ngộng, cách nhật sáng sớm. Mọi người chuẩn bị thỏa đáng, Vân Thất đem một chương nửa trong suốt tuyết sắc bùa chú đưa cho Lạc Thu Diệp, cầm lá bùa chú này rời đi rừng rậm, hồi đại chu đi. Nga Lạc Thu Diệp tiếp nhận bùa chú, mày đẹp gắt gao nhăn, đầy mặt viết không vui. Nàng cũng không tưởng trở về, hảo bằng không đuổi tới nơi này tới. Đừng nghĩ trộm theo ở phía sau, ngươi nuốt nguyệt lang trong cơ thể còn có thừa độc chưa thanh, lại tiếp tục đi theo không ngừng nó sẽ chết, liền ngươi cũng trốn không thoát đi. Vân Thất đạm nhiên ném xuống lời nói, không để ý tới nàng đột nhiên cứng đờ thân mình, chuyển hướng Tô Tham, vị công tử này cũng cùng nhau rời đi đi, chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương nguy hiểm, vô pháp bảo vệ dư thừa người. Tô Tham sắc mặt cứng đờ, bị câu này dư thừa người cấp đổ đến trong lòng khó chịu, nhưng lại khó chịu cũng biết đây là sự thật. Phải biết rằng bên này cảnh rừng rậm, 2-3 giai linh thú tùy ý có thể thấy được, bằng hắn ngưng khí tu vi, tuyệt đối mất mạng đi ra ngoài. Tô Tham điều chỉnh hô hấp, miễn cưỡng cười một cái, là, phía trước đã tạ 4 vị tương trợ, sau này liền không quấy rầy. Không sao. Vân Thất bày xuống tay, cũng không nói nhiều, nhắc tới Dương Miểu mấy cái lên xuống liền biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong, Khúc Khuynh Mặc cùng Lâu Quân Độ theo sát sau đó. A Lạc Thu Diệp nhìn biến mất bóng dáng, rất muốn theo sau, nhưng lại băn khoăn nuốt nguyệt lang, không thể không dừng lại bước chân. Nàng tâm tình lập tức thấp xuống, hối hận chính mình thường lui tới tu luyện không nỗ lực, nếu là tự thân thực lực cũng đủ nói, liền không cần Tiểu Hồng mang theo đi rồi. Nuốt nguyệt lang cảm giác được chủ nhân châm thấp, lại đây liếm liếm tay nàng tâm, lại cắn nàng góc áo, đi phía trước kéo đi, tựa hồ muốn nàng đuổi theo đi. Tiểu Hồng, đừng náo. Lạc Thu Diệp lôi kéo trụ chính mình vào áo, không cho nuốt nguyệt lang kéo đi. Tiểu Thanh Mạt nói qua, ngươi trong cơ thể còn có thừa độc, không được sử dụng lực lượng, nếu là độc huyết phản vệ, ngươi sẽ mất mạng à. Ô nuốt nguyệt lang không nghe nàng giảng, cắn nàng vào áo, ném đầu vẫn là muốn kéo đi, lang mắt sốt ruột mà nhìn nàng, phảng phất muốn biểu đạt cái gì. Nó trên người thương, trải qua cả đêm tu dưỡng, đã hảo đến không sai biệt lắm, căn bản nhìn không ra nửa điểm trúng độc dấu vết. Trên thực tế, nuốt nguyệt lang không chỉ có thực lực mạnh hơn cùng giai linh thú, ngay cả tự lành cùng thể chất cũng là xa xa vượt qua giống nhau linh thú, bình thường độc tố đối nó căn bản là không có tác dụng. Gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Lạc Thu Diệp kỳ quái nhìn chính mình thú sủng. Tô Tham ở bên cạnh nhìn này một lang một người hỗ động, khoe miệng cong cong, phảng phất không nghẹn lại mà bật cười, ha, thanh mặt đó là lừa gạt ngươi. Bất quá, bên này cảnh rừng rậm sắc thật nguy hiểm, chúng ta vẫn là sớm chút đi ra ngoài hảo. Gạt ta? Có ý tứ gì? Lạc Thu Diệp đột nhiên chuyển hướng Tô Tham. Nàng tuy rằng thiên chân không dành thế sự, nhưng cũng không phải thực buồn, liên hợp thượng nuốt nguyệt lang cắn nàng và táo lôi kéo đi phía trước hành động, này lời nói, thực mau liền minh bạch Tô Tham ý tứ tới. Không có gì ý tứ, ta chính là trước kia nghe nói qua, nuốt nguyệt lang thực lực mạnh hơn cùng giai linh thú, tự lành cùng tốc độ cũng là cùng giai ít có, giống nhau độc tố đối nó tạo không thành chí mạng. A Tô Tham nói một nửa, phảng phất mới phản ứng lại đây, vội vàng ưu nhã mà hành lễ, đã kỳ xin lỗi. Là tại hạ nhiều lời, mong rằng công chúa điện hạ thứ tội. Thời gian còn sớm, Vân Thất đại sư cấp bùa chú có thể cho chúng ta từ này rừng rậm đi ra ngoài, nhưng thật ra chạy trốn thứ tốt. Hắn nói, đảo qua Lạc Thu Diệp trong tay bùa chú, đáy mắt tựa hồ xẹt qua một tia ý cười. Nay bùa chú, chính là khúc gia độc hưu không gian bùa chú. Ân. Lạc Thu Diệp nhìn trong tay bùa chú. Nàng cũng không nhận thức này bùa chú, nhưng là nhớ kỹ Tô Tham nói. Chạy trốn thứ tốt. Nói cách khác, nếu là trên đường gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng có thể không cần Tiểu Hồng ra tay, trực tiếp lợi dụng bùa chú đào tẩu. Lạc Thu Diệp ánh mắt sáng lên, lập tức có chủ ý, chụp đem nuốt nguyệt lang đầu. Ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta, ngươi cũng không có chuyện gì, chúng ta có thể đuổi theo. Nga ô. Nuốt nguyệt lang lập tức buông ra miệng, vui vẻ mà ngửa đầu thấp gào, ý bảo chủ nhân không có đoán sai. Chê cười, nó đường đường nuốt nguyệt lang sao lại để ý như vậy điểm độc tố. Kia thật tốt quá. Lạc Thu Diệp phất quá nó sau cổ lông tóc, xoay người liền phải cưới lên nuốt nguyệt lang hậu bối, một phách nó sau cổ, Tiểu Hồng biến thân, chúng ta theo sau. Ai, từ từ. Thất công chúa, Vân Thất Đại Sư là muốn chúng ta dùng bùa chú rời đi rừng rậm. Tô Tham tựa như bị nàng hành động kinh hách đến, vội vàng đi phía trước vọt tới. Nga, đã quên, còn có ngươi. Lạc Thu Diệp sang sảng cười, không màng Tô Tham phản ứng, giữ chặt bờ vai của hắn, hướng Nuốt Nguyệt Lang trên người nhắc tới, Tiểu Hồng, tốc độ cao nhất đi tới, chúng ta theo sau. Nga ồ, Nuốt Nguyệt Lang ngửa đầu chu lên, thân hình trướng đại, so tuấn mã càng vì cao lớn, tứ chi tụ lực, trận phát lực. A, thất công chúa không được, trong rừng rậm vây quá nguy hiểm, chúng ta hẳn là quay đầu. Tô Tham hô to, thanh âm có một nửa thổi tan ở trong gió. Nuốt Nguyệt Lang tốc độ thực mau, Lạc Thu Diệp cũng không quay đầu lại, ngươi bắt ổn đừng ngã xuống, yên tâm đi, Tiểu Hồng tốc độ thực mau. Bên kia, Khúc Khuynh Mặc bốn người đã tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, trên đường thường thường gặp được ba bốn giai linh thú, bọn họ tránh được nên tránh, không thể tránh mà trực tiếp bị Vân Thất cùng Lâu Quân độ nhất chiêu dây. Chờ đến màn đêm buông xuống khi, bốn người dừng lại nghỉ ngơi. Khúc Khuynh Mặc từ bị giết linh thú trên người cắt lấy thì tới, đặt ở đống lửa thượng nướng bờ bờ cờ. Không trung bay tới từng trận mùi hương, dầu chân tràn đầy ở tầng ngoài, chuyển động khi nhỏ giọt đến ngọn lửa, đột nhiên bốc cháy lên một chuỗi ngọn lửa. Lâu Quân Độ liền ở Khúc Khuynh Mặc bên người ngồi, hơi thở bị thịt nướng mùi hương quay chung quanh, cứ việc đã từng hưởng qua tay nghề của nàng, lúc này vẫn là kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng vài phần kinh ngạc. Khúc Khuynh Mặc nhận thấy được hắn tầm mắt, con ngươi bỗng nhiên vừa chuyển, thuần thục mà đem trong tay mà thịt nướng đi phía trước một đệ, ở trước mặt hắn lắc lư hạ, thế nào? Có phải hay không rất thơm a? Muốn hay không? Nếm tự còn không có xuất khẩu, đối diện Lâu Quân Độ trên mặt đột nhiên lạnh lùng, đông nhiên đứng dậy nhào tới. Ân. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, còn tưởng rằng đối phương là tới cướp đoạt nàng trong tay thịt nướng, khuỷu tay theo bản năng chầm xuống, muốn tránh đi đánh tới người. Cẩn thận. Vân Thất hô to, nhắc tới bên cạnh Dương Miểu, cấp tốc sau này lùi khai đi. Vâng. Liên ở bốn người thối lui khoảnh khắc, một cổ cường đại linh lực ầm ầm tập lạc. Đống lửa văng khắp nơi, còn châm tuổi đốt bay lên, trong đó một cây nhắm ngay Khúc Khuynh Mặc đôi mắt, xông thẳng mà đi. Kia tốc độ cực nhanh, chẳng sợ Khúc Khuynh Mặc nhìn đến kia tuổi đốt vận hành quỹ đạo, cũng vô pháp ngăn cản tránh đi. Kia tuổi đốt liền phải tạp lại đây tới, ôm nàng người sắc mặt đông lạnh, xoay tay lại quăng qua đi. Phanh! Bay qua tới tuổi lửa lập tức vỡ vụn thành tro, phiêu tán khai đi. Cẩn thận! Vân Thất nhắc nhở. Lâu Quân Độ một tay ôm lấy Khúc Khuynh Mặc, thân mình hướng bên cạnh chợt lóe. Phanh! Cho bụi văng khắp nơi, một chân phương pháp chống rông đá vào bọn họ vừa mới nơi chỗ. Khúc Khuynh Mặc quay đầu xem qua đi, xuất hiện người nọ một thân áo đen, mang theo mặt nạ, thình lình đúng là Bí Thượng Người. Chương 167 muốn bắt sống. Ha! Nguyên lai còn có hai cái nhược kê à, liền như vậy điểm địch nhân, thế nhưng đem ta ba người đồng thời phái tới, phụ trưởng lão có phải hay không quá mức coi trọng. Kia xuất hiện hắc y ghi nhân nhìn Khúc Khuynh Mặc, cho dù mặt nạ che khuất mặt, cũng vẫn là có thể cảm giác ra hắn đang cười. Là cái loại này cà lơ phất phơ, mãn không thèm để ý mà cười. Phụ trưởng lão như thế an bài, đều có hắn tác dụng, người đây là ở nghi ngờ trưởng lão quyết sách. Theo mặt khác thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh từ hư không bước ra tới, thân xuyên áo đen mang mặt nạ, cùng phía trước công kích bọn họ người không sai biệt mấy. Không dám nột. Lúc trước người nọ cười, phụ trưởng lao thủ đoạn, ta nhưng không nghĩ lĩnh giáo. Một khi đã như vậy vậy đừng dài dòng, dựa theo trưởng lao yêu cầu tới làm, lưu lại nữ cùng tiểu nhân, những người khác, giết. Một cái khác tràn ngập túc sát thanh âm xuất hiện. Ba cái người áo đen song song mà chạm, chung quanh không khí trầm thấp xuống dưới. Nhưng đừng coi khinh những người này, phía trước đi đại chu thanh mao cùng tử xấu chính là bị bọn họ xử lý. Cái thứ hai thanh âm nhắc nhở thanh. Hừ, bọn họ hai người có thể cùng chúng ta so. Ta tới đối phó bên phải cái này, dư lại cái kia giao cho các ngươi. Kia cả người túc sát chi khí người ném xuống lời nói, thân hình chợt lóe, liền chiều Vân Thất phóng đi. Độ huyền kỳ linh lực triển khai, trước áp nghiền qua đi. Vân Thất thần sắc hơi trầm xuống. Giơ tay đem Dương Miểu quăng khai đi, thuận tiện còn ở trên người hắn chụp trương bùa chú, trước trốn một bên. Lời nói chưa lạc, đã cùng xông lên người áo đen đối thượng. Phanh một tiếng vang lớn, cường đại linh lực dao động tản ra tới. Dương Miểu còn không có đứng vững, đã bị cổ lực lượng này xốc đến liên tục lui về phía sau. Nếu không phải trên người hắn có Vân Thất cấp bùa chú, đối chiến hai người lại cố ý tránh đi hắn, riêng là này linh lực dao động liền đủ để muốn hắn mệnh. Bên kia lâu quân độ cũng đối thượng mặt khác hai cái người áo đen. Khúc Khuynh Mặc thối lui đến một bên, đem trong tay thịt nướng thu vào vòng tay chung, vọt đến Dương Miểu bên người, dẫn theo bờ vai của hắn sau này lao đi, thẳng đi rồi hơn 10 dặm, xác định sẽ không đã chịu linh lực lan đến mới dừng lại bước chân. Những người này là như thế nào đi tìm tới? Dương Miểu trong tay méo Vân Thất Lâm thời dính ở trên người hắn bùa chú, mày gắt gao ninh khởi. Khúc Khuynh Mặc cũng không nghĩ ra những người này là như thế nào đi tìm tới. Nơi này là biên cảnh rừng rậm, liền tính những người này ở bọn họ lúc sau đi theo tiến vào rừng rậm, không có nuốt nguyệt lang mẫn cảm như vậy cái mũi, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm lại đây. Càng không có khả năng, trực tiếp đạp vỡ hư không liền tìm chuẩn bọn họ. Khúc Khuynh Mặc còn đang nghi hoặc, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Nàng trong lòng giật mình, cũng không quay đầu lại, giữ chặt Dương Miểu thuận thế hướng bên cạnh một lăn. Hưu. Một cây nhánh cây giống như mũi tên nhọn, bắn vào bọn họ phía trước nơi ở. Ai? Khúc Khuynh Mặc nghiêm nghị quay đầu. Ha ha, chung quanh truyền đến hung ác nham hiểm cười lạnh, giống như vờn quanh tại bên người, lại nhìn không tới bóng người. Khúc Khuynh Mặc hai người tả hữu nhìn mắt, trong lòng lực hẩn. Phu trưởng lão hạ lệnh muốn bắt sống, chính là các ngươi hai cái đi. Xem ra hôm nay là muốn cho ta nhặt cái lẩu. Nga ha hả, kia hung ác nham hiểm thanh âm tiếp tục vang. Một bàn tay vào lúc này duỗi ra tới, liền phải đáp thượng Khúc Khuynh Mặc bả vai. Khúc Khuynh Mặc không có phát hiện kia tay, chỉ bản năng cảm giác được nguy hiểm, giữ chặt Dương Miểu, nháy mắt nhanh tránh ra. Gì? Đùa chú. Cái tay kia chủ nhân nhẹ xá sơ qua, tiếp theo từ trong hư không đạp ra tới, mặt nạ sau cặp kia tối om đôi mắt nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, xem ra, ngươi là Khúc gia người. Đường đường độ huyền kỳ tu giả, đối phó chúng ta hai cái thế nhưng còn dùng đánh lén thủ đoạn, các ngươi bí thược đều là chút như vậy người vô sỉ. Khúc Khuynh Mặc méo bừa chú, ánh mắt khinh miệt mà nhìn xuất hiện người. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chúng ta là chút giảng lễ nghi giảng quy củ người tốt? Ha ha ha, người nọ lớn tiếng cười, đột nhiên tiếng cười lại là một đốn, thanh âm lấm lấm, vô nghĩa không nói nhiều, nếu ta nhặt cái này lẩu, liền quả quyết không có lại cho các ngươi chạy thoát khả năng. Đều cho ta lại đây. Hắn nói, năm ngón tay thành chảo, chống rông một chảo. Một cổ cự lực chợt lôi kéo Khúc Khuynh Mặc hai người đi phía trước Khuynh đi, nàng sát mặt biến biến, đùa chú niết ở trong tay liền phải phát động, lại phát hiện lúc này thuấn di phủ thế nhưng không dùng. Mắt thấy hai người liền phải tài hướng người nọ lòng bàn tay, Dương Miểu ngón tay cầm đùa chú đột nhiên sáng ngời, đông chốc buộc phát ra một trận cường quang, đưa bọn họ ngăn cách đi. Từng đạo phù văn quay chung quanh ở hai người bên người, hình thành một cái trong suốt kết giới. Khúc gia phù văn kết giới. Ngươi quả nhiên là Khúc gia người, ha ha. Này lậu nhặt đến thật đúng là kiếm lời. Ngươi nọ một tay chảo không, lại không phải sinh khí, ngược lại lại lần nữa hung ác nham hiểm mà cười. Mặt nạ sau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, thân hình đi phía trước một lượt, giương tay chiều kết giới đột nhiên đi xuống tạp. Vâng. Phù văn kết giới run rẩy. Quay chung quanh hai người phù văn như cũ lóe sáng lên, cũng không có bị đánh vỡ. Ha, không hổ là Khúc gia phù văn, thật đúng là có điểm ngạnh a, nhưng không quan trọng, chỉ là có điểm ngạnh mà thôi. Hắn lời nói rơi xuống, lại lần nữa hung hăng tạp lại đây. Vâng, phù văn kết giới lại lần nữa run hạ. Người nọ một quyền đi xuống, không ngừng nghỉ mà tiếp tục nện xuống đệ nhị quyền, đệ tam quyền. Kết giới run rẩy đến càng ngày càng lợi hại. Trôi nổi phù văn cũng dần dần ảm đạm xuống dưới, như vậy đi xuống, lại quá không lâu, kết giới liền sẽ bị hắn đánh vỡ. Thanh mặt Dương Miểu nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc, trong lòng hơi hốt hoảng. Khúc Khuynh Mặc cắn chặt răng, lấy ra lá bùa đương trường một lần nữa hỏa chế một trương thuấn di phù chụp cho hắn, cầm chắc, chờ kết giới một diệt, ngươi liền lợi dụng đùa chú trước trốn. Vậy còn ngươi? Dương Miểu thấy nàng không có muốn tiếp tục vẽ đệ nhị trương đùa chú tính toán. Mày gắt gao ninh lên. Ta đều có ta biện pháp, ngươi cứ việc đi đó là. Khúc Khuynh Mặc gắt gao nhìn chằm chằm kết giới, trong tay nhanh chóng vẽ ra một đạo phù văn. Đường bên ngoài người nọ cuối cùng một lần liền tấu thượng tam quyền, kết giới thật mạnh chật lóe, quay chung quanh ở chung quanh phù văn hoàn toàn tắt đi xuống. Chạy. Khúc Khuynh Mặc sợ hãi giống một tiếng, phù văn trống giống nổi tại lòng bàn tay, đột nhiên chiều kia người áo đen trước ngực chụp đánh qua đi. Bằng nàng hóa linh kỳ tu vi, muốn chính diện cùng cao hơn nàng hai cái đại cảnh giới độ huyền kỳ cường giả dối thượng, quả thực chính là tìm chết. Dương Miểu biết Khúc Huynh mặc ngăn không được bí thường người, không dám có điều dừng lại, nhéo phù văn nhanh chóng tránh ra. Này thuấn di phù là Khúc Huynh mặc một lần nữa đặc chế, thuấn di khoảng cách tuy rằng so ra kém Vân Thất chế tác đùa chú, nhưng tạm thời tránh thoát bí thược người này vẫn là có thể làm được. Khúc Huynh mặc muốn, cũng chỉ là này một cái chớp mắt. Nàng vọt đến người áo đen trước người, phù văn liền phải chiều ngực hắn ấn xuống đi. Người áo đen khinh thường mà chọn môi cười, một tay không hề không thèm để ý mà phách về phía kia phù văn, một tay kia liền phải chiều Khúc Huynh mặc chảo qua đi, còn không đụng tới Khúc Huynh mặc, trên người nàng chợt lóe ra một đạo hư ảnh. Kia hư ảnh giơ tay, dễ dàng giá trụ người áo đen chảo lại đây tay. Ân. Người áo đen hơi giật mình, dương mắt hướng tới hư ảnh vừa thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lui khai đi, theo bản năng thở ra thanh tới, Khúc Trạch. Chương 168 tiếp theo cái chính là ngươi. Khúc Huynh mặc lần này không có ngất xỉu đi, tuy rằng linh lực cùng tinh thần lực đều bị đoạt đi không ít. Nàng chịu đựng trên người không khỏe, ngửa đầu chiều bên người trồi lên hư ảnh xem qua đi. Kia hư ảnh một thân bạch đi rìa, dáng người cao dài, ngũ quan khuôn mặt lại là mơ hồ, chỉ có trên người hơi thở mơ hồ quen thuộc. Đây là thân niệm bảo tồn. Kia thối lui đi người áo đen kinh nghi bất định, hiển nhiên là trước đây cùng Khúc Trạch đánh quá giao tế, thậm chí biết hắn thực lực, chỉ bằng hơi thở liền nhận ra hắn. Hư ảnh phiêu phủ ở Khúc Huynh mặc bên người, không nói gì. Khúc Huynh mặc môi giật giật, muốn nói cái gì, có thể tưởng tượng đến này bất quá là Khúc Trạch lưu tại nàng thức hải nội một đạo thần nghiệm, lại không biết nên nói cái gì. Chờ tới rồi độ huyền kỳ, ngươi sẽ biết sở hữu. Hư ảnh trước nàng một bước mở miệng, tiếng nói cùng trong trí nhớ vô nhị. Phụ thân Khúc Huynh mặc theo bản năng kêu một tiếng, ánh mắt dao động. Phía trước kinh sợ thối lui hắc y ghi nhân lúc này phục hồi tinh thần lại, nghe được Khúc Huynh mặc này xưng hô, mặt nạ sau mắt sáng rực lên, ngươi là Khúc Trạch nữ nhi. Khúc Huynh mặc cũng từ kích động chung khôi phục lại, nắm tay xem qua đi, trong lòng nghiêm nghị. Cũng may lúc này Dương Miểu đã mượn dùng thuấn di phủ rời đi, hắn xa xa nhìn đến Khúc Huynh mặc không có việc gì, cũng không ngừng lưu, xoay người chui vào rừng rậm. Thực mau không thấy bóng dáng. Ha ha ha, được đến lại chẳng phí công phu, Khúc gia Khúc Trạch, cùng ngươi có quan hệ người đều là chúng ta bí thược hàng đầu tập nã đối tượng, hiện giờ ngươi ở chỗ này bất quá là một đạo thần nghiệm, chờ ta bắt người nữ nhi, tiếp theo cái chính là ngươi. Người áo đen cười dữ tợn, thân hình đột nhiên vọt lại đây. Khúc Huynh mặc trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không phải bởi vì xông lên tiến đến công kích, mà là hắn vừa mới theo như lời nói. Tiếp theo cái chính là ngươi. Lời này ý tứ là, Tiểu Thanh Mục cẩn tàng rồi nàng phụ thân tin người chết chưa báo cấp bí thược, vẫn là báo, nhưng nàng phụ thân không chết chạy thoát. Lúc trước ở lâm ngoài thành, Khúc Trạch bị Tiểu Thanh Mục bị thương nặng, lại thế nàng thừa nhận rồi huyết chú, nhìn như không cơ hội sinh tồn, nhưng lấy Khúc Trạch đối phủ văn chú ấn nắm giữ, cũng đều không phải là hoàn toàn không có sinh cơ. Khúc Huynh Mặc còn đang suy nghĩ, người áo đen công kích đã tới rồi trước mắt, vang một tiếng vang lớn, độ huyền kỳ linh lực dao động tản ra tới, đánh sâu vào đến nàng sau này lùi lại mấy bước. Ngươi đi trước, đi phía trước vẫn luôn đi theo ngươi người nọ chỗ. Khúc Trạch hư ảnh chặn đứng công kích, thanh âm lược có chút cấp. Khúc Huynh mặc ngẩn ra, thực mau hiểu được hắn trong miệng nói người là ai. Không có một tia do dự, xoay người liền chiều lâu quân độ nơi phương hướng chạy đi. Hừ, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Người áo đen sao có thể lui qua tay công năng bay đi, mặt nạ sau thần sắc trầm xuống, lực lượng chợt tăng lớn, hung tợn mà nhìn chặn đường hư ảnh, ngươi bất quá là một đạo thần nghiệm, chờ lực lượng háo quang, căn bản là ngăn cản không được ta.